Nơi này không có mặt trời, cũng không có sự khác biệt giữa ban ngày và đêm tối. Chỉ có những ngày trôi qua trong sự yên tĩnh vĩnh hằng và bóng tối. Ngẩng đầu lên, thân cây tráng kiện kéo dài lên cao, mãi cho đến khi tầm mắt mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những tán cây khổng lồ, rậm rạp màu đen. Trong khu rừng, cây cối đều có màu đen, cỏ cũng là màu xanh đen, ngay cả những con sâu bay lên thỉnh thoảng cũng có màu đen như ánh sáng ngũ sắc. Đây là một khu rừng không có điểm kết thúc, được gọi là Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Cố Bạch Thủy đã đi trong khu rừng này suốt 2 ngày, nhưng hắn chẳng thấy gì, không có lấy một bóng người. Mọi thứ đều đơn điệu và lặp đi lặp lại. Cảnh vật không thay đổi, dù hắn đi theo hướng nào thì trong mắt cũng chỉ thấy cây cối, bóng tối, và chỉ có hắn một mình. Hắn đi trong bóng tối của khu rừng, thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng gọi kỳ lạ của chim. Du dương buồn bã rồi lại im bặt. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu lên, hai mắt mở mịt, suy yếu hắn thở dài một hơi. Muốn chết, sao lại chọn cái nơi quái quái này? 2 ngày trước, nhị sư huynh đứng ở vực sâu vô cùng. Một tay chỉ lên trời, khí thế hùng hổ gọi ra thiên thủy chi hà. Dòng nước xanh thẳm cuốn 3 người họ đi ngược dòng, thử tìm cách thoát khỏi khu cấm địa thần bí. Theo lời Tô Tân Niên, thiên thủy chi hà không có nguồn gốc, chỉ cần có nơi nào có thủy, chúng ta muốn đi đâu thì đi. Cố Bạch Thủy không nói gì. Hắn biết nhị sư huynh đang khoác lác. Tô Tân Niên là chuẩn đế nhưng còn chưa thuần thục cấm pháp. Cho dù có một con thiên thủy tái ách đã trưởng thành trong cơ thể, cũng không thể nào thoát ra khỏi tinh không chỉ trong một chốc lát. Dĩ nhiên việc thoát khỏi khu cấm địa là có thể, nhưng Cố Bạch Thủy không thể ngờ được nhị sư huynh lại không đáng tin như vậy. Ngay khi chuẩn bị lên Vân Tiêu, dòng sông thiên thủy bỗng nhiên dừng lại, rồi đột ngột vỡ ra. Thời không loạn lưu quét qua 4 phương 8 hướng, cuốn 3 người vào một nơi đen tối không thể biết trước. Trong lúc chấn động và xoắn vạn, Cố Bạch Thủy lại bị thương, mất đi. Khi hắn tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một khu rừng hắc ám lạ lẫm. Xung quanh không có ai, Hạ Vân Sen đã mất tích. Nhị sư huynh thì có lẽ đã chết. Khụ khụ. Cố Bạch Thủy ho khan, cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt trong cơ thể. Tinh thần hắn không ổn, khí huyết yếu ớt, linh lực chỉ còn lại khoảng 3/10. Điều khiến hắn càng thêm bất đắc dĩ là khu rừng hắc ám này dường như có một loại pháp tắc quái dị, không gian như bị bao bọc bởi vách tường bê tông, không thể rung chuyển dù chỉ một sợi tơ. Hơn nữa, khu rừng này cấm bay, hắn chỉ có thể dùng 2 chân để đi từng bước một. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng tình huống cấp bách, hắn cần phải tìm một nơi an toàn trong khu rừng này để nghỉ ngơi, chữa trị vết thương trên người. Sau 2 ngày đi, hắn nhận ra rằng căn bản không có nơi nào như vậy. Rừng rậm này không có phân biệt ngày đêm, cũng không có khái niệm rõ ràng về thời gian. Cố Bạch Thủy cứ vòng đi vòng lại, nhưng không thể tìm được một cái sơn động nào để trú ẩn. Một lúc sau, từ sâu trong rừng lại một lần nữa vang lên tiếng chim kêu bé nhỏ, sát sát. Tiếng chim kêu quanh quẩn bên tai, nghe rất khó chịu, khiến người ta cảm thấy bất an. Cố Bạch Thủy đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy. Dù đi bao xa hay đến nơi nào, tiếng chim kỳ quái này vẫn không ngừng vang lên. Dường như trong rừng này, nơi nào cũng có loại chim đó, nhưng dù hắn đi qua, cũng không nhìn thấy một con. Giáp, giáp. Tiếng chim hót ngày càng gần, cũng càng lúc càng sắc nhọn. Cái quái gì vậy, không ngừng nghỉ sao? Cố Bạch Thủy không thể nhịn được nữa, quay đầu lại, hét lớn về phía nơi phát ra tiếng chim. Rừng rậm trở nên im lặng, tiếng chim hót cũng lập tức ngừng hẳn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, có chút ngạc nhiên nghiêng đầu, chẳng lẽ con chim kỳ lạ này lại hiểu được tiếng người? Cố Bạch Thủy nghĩ một chút, rồi đột ngột quay người, đi về phía nơi mà âm thanh chim biến mất. Nếu chim có thể hiểu tiếng người, thì chắc chắn nó đã từng tiếp xúc với con người. Hắn muốn tìm con chim đó, đi theo nó, có thể sẽ tìm được nơi có người sống. Dù sao, tìm một người hỏi thăm tình hình cũng tốt hơn là cứ mù quáng như con ruồi không đầu. Bước chân nhẹ nhàng, Cố Bạch Thủy cố gắng đè nén cảm giác mệt mỏi trong cơ thể, nhanh chóng đi đến nơi âm thanh biến mất. Xung quanh là những cây đại thụ tăm tối, vây quanh một khu đất bằng phẳng, có cỏ mọc xanh mướt. Giữa bãi cỏ, ở vị trí trung tâm, có một con quái điểu màu đen đang cúi đầu mổ lấy cỏ và đất. Cố Bạch Thủy nhìn một hồi, quan sát bộ dạng của con quái điểu. Nó không lớn cũng không nhỏ, có vẻ bình thường, toàn thân màu đen, nhìn qua giống như một con quạ đen bình thường. Cố Bạch Thủy tiến một bước về phía trước, thì quạ đen bất ngờ duỗi cổ, ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt vàng nhạt, nhìn chằm chằm vào hắn. Con quạ đen này rất nhạy cảm, đôi cánh xù lên nhẹ, có vẻ như hơi căng thẳng. Tuy nhiên, khi Cố Bạch Thủy nhìn vào con người của nó, hắn lại không cảm thấy một chút dao động cảm xúc nào, không có chút xung động nào, hoàn toàn không có tình cảm gì. Cả hai người và quạ đen cứ như vậy nhìn nhau, không ai lên tiếng, không khí dần trở nên kỳ lạ. Ngươi có thể hiểu ta nói không? Sau một hồi lâu, cuối cùng Cố Bạch Thủy lên tiếng trước, còn quạ đen không trả lời ngay, rồi nó lắc đầu. Cố Bạch Thủy trợn mắt lên, nét không hiểu mà còn lắc đầu. Ngươi không phải đầu óc không tốt, thì là ta đầu óc không tốt sao? Quạ đen im lặng một chút, rồi đột ngột lên tiếng. Ngươi là người mới đến, Bên ngoài xem như vậy, Cố Bạch Thủy trả lời. Từ bên ngoài đến, ân, cũng là người xuyên Việt. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, hình như hắn nhận ra điều gì đó. Người xuyên Việt, nơi này có rất nhiều người xuyên Việt sao? Quạ đen gật đầu liếc mắt nhìn Cố Bạch Thủy sau lưng. Nó không thể nhìn thấy hồng mao quái vật, cũng không rõ lai lịch của người trẻ tuổi này. Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh những cây đại thụ màu đen tráng kiện, như thể lập tức hiểu ra một vài chuyện. Nơi này là Ngây Ngô tinh vực sao? Quạ đen im lặng, lại một lần nữa gật đầu. Cố Bạch Thủy sừng sốt, không nói gì trong một lúc. Nhị sư huynh của hắn, hoa trương đến vậy sao? Thiên thủy ngược dòng, không ai biết đã rời khỏi đại lục, tiến vào không gian vũ trụ sao? Điều này thật sự khó tin. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy cũng mơ hồ nhớ lại, có người từng từ Ngây Ngô tinh vực trở về và nói về việc Ngây Ngô tinh vực cũng đã đuổi người trở về. Địa điểm đó gần như tiếp giáp với đại lục, nên bây giờ khoảng cách với đại lục chắc cũng không quá xa. Vì vậy nếu quay về hẳn là không tốn quá nhiều thời gian. Ta phải làm sao để rời khỏi nơi này? Cố Bạch Thủy hỏi Quạ Đen. Rời khỏi nơi này, Quạ Đen nghiêng đầu nhìn xung quanh. Đây là Yến Tĩnh Lâm hay Ngây Ngô tinh vực? Cố Bạch Thủy đáp. Ngây Ngô tinh vực hiện tại không biết. Quạ Đen ánh mắt đột nhiên có chút kỳ quái. Mấy năm trước hầu hết những người xuyên Việt đều đã rời đi, còn nhiều người từ bên ngoài trở về ta chưa từng thấy qua. Vậy bọn họ đều rời đi sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Những người xuyên Việt kia đi đâu? Quạ Đen trầm ngâm một lúc rồi nói. Có thể là Trường Sinh Đường đi. Trường Sinh Đường là địa phương nào? Ngây Ngô tinh vực hạch tâm, một đầu nối thẳng lên thạch đường, Quạ Đen đáp. Lối vào Trường Sinh Đường bị chặn bởi một khối trường sinh thạch, đó là lối ra duy nhất để rời khỏi Ngây Ngô tinh vực. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Lối ra duy nhất? Quạ Đen nói tiếp. Ít nhất là trong Ngây Ngô tinh vực, nơi nào có sinh mệnh đều biết lối ra này, chỉ có một lối duy nhất. Cố Bạch Thủy lại hỏi. Vậy bây giờ Trường Sinh Đường còn có thể đi được không? Quạ Đen lắc đầu. Ngươi phải tự mình đi xem. Đi như thế nào? Cố Bạch Thủy hỏi. Quạ Đen duỗi cánh chỉ về phía sau lưng Cố Bạch Thủy, hướng phía đó. Đi thẳng. Cố Bạch Thủy gật đầu, không quên hỏi thêm. Đi xa bao nhiêu? Quạ Đen trả lời. Đường rất xa, đi đến chết. Ngươi chắc chắn có thể đi đến. Nghe xong lời này, Cố Bạch Thủy lại cười. Muộn lời ngươi. Đúng vậy, Quạ Đen đáp. Khi Cố Bạch Thủy xoay người, con Quạ Đen đột nhiên thay đổi ánh mắt, trở nên sắc đỏ nguy hiểm. Móng vuốt đen của nó co lại rồi lùi lại hai bước. Giọng nó dần trở nên khàn đặc và quái dị. Ta quên nói với ngươi một chuyện. Ngươi bây giờ đang ở trong khu vực gọi là Yên Tĩnh Lâm. Nếu trong rừng phát ra quá lớn tiếng động, sẽ dẫn đến tai họa không thể đoán trước. Cố Bạch Thủy dừng bước, quay đầu nhìn về phía Quạ Đen. Lúc này nó đã bay lên cây, để lại một chiếc lông vũ dài màu đen trong không trung. Ngươi không phải cũng gọi sao? Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên. Trước đây không lâu, Quạ Đen gọi còn to hơn bất kỳ ai khác. Sao hôm nay nó lại không sợ tai họa? Quạ Đen trầm mặc một lúc, rồi đưa ra một câu trả lời kỳ lạ. Ta không gọi. Ngươi nghe tiếng, không phải ta. Lông vũ đen rơi xuống, rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Con Quạ Đen bay xa dần, rất nhanh đã biến mất trong khu rừng đen. Cố Bạch Thủy đứng yên tại chỗ, lặng lẽ hồi lâu. Đột nhiên, hắn quay lại nhìn về phía sau mình. Không có gì cả, hắn tự dọa mình mà thôi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, thở phào, rồi nắm lấy chiếc lông vũ của Quạ Đen trong tay. Hắn không biết tai họa trong Yên Tĩnh Lâm là gì, nhưng trước khi đại họa xảy ra, chẳng có lý do gì để lo sợ. Không thể vì những lời của Quạ Đen mà hoang mang, cứ sợ hãi mãi không thôi. Cố Bạch Thủy tiếp tục bước đi, nhẹ nhàng và chậm rãi. Chốc lát sau, khoảng một giờ đồng hồ, tiếng mưa tí tách bắt đầu vang lên trong khu rừng yên tĩnh. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, cảm nhận được không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng khi hắn giơ tay lên thì không có giọt mưa nào rơi vào. Cát, cát, cát. Tiếng mưa rơi tí tách trên lá cây rất rõ ràng, nhưng trên mặt đất của khu rừng và đồng cỏ lại không có dấu hiệu của nước mưa. Cây cối trên đầu hắn dày đặc, tựa như một lớp mái che chắn hoàn toàn, ngăn không cho nước mưa rơi xuống. Cố Bạch Thủy nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn luôn nhớ một đạo lý, cây không thể che mưa trừ khi cây đó có vấn đề. Tình hình hiện tại, Cố Bạch Thủy không làm được gì, cũng không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Thêm một khắc đồng hồ trôi qua, Cố Bạch Thủy dừng lại. Trước mắt hắn là một cái hố cạn rất lớn. Hố này dài ước chừng vài trượng, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy hình dáng của cái hố này rất quen mắt, hình như hắn đã từng thấy qua ở đâu đó, giống như là dấu chân của ai đó. Cố Bạch Thủy cúi xuống, từ trong ống tay áo lấy ra một khối sừng thú màu đen. Sau đó, hắn hạ giọng hỏi, là người sao? Là đồng loại của ngươi sao? Hắc giác là một vật mà Cố Bạch Thủy đã cướp được từ Chu Thiên Ý. Theo lời Chu Thiên Ý, bên trong đó có ý thức của Lâm Thanh Thanh. Nhưng Cố Bạch Thủy nghiên cứu qua và nhận thấy rằng người kia có lẽ đã bị Lâm Thanh Thanh lừa gạt. Con thú này có bốn chân và bốn cái sừng. Khi một cái sừng bị chóc ra, nó sẽ dần dần mọc lại. Lâm Thanh Thanh không ở trong cái hắc xác này nữa. Hắc giác đã chết, trở thành một khối xương cứng. Cô ấy có lẽ đã rời khỏi hắc giác này, và ý thức của cô ấy quay về một hắc giác khác. Kim Thiến thoát xác là điều mà Lâm Thanh Thanh rất giỏi. Cố Bạch Thủy lấy hắc giác ra vì hắn cảm thấy dấu chân trước mắt giống với những dấu chân của bốn chân tai ếch trong Đại Phật Viện. Liệu trong vùng Ngây Ngô tinh vực có một con bốn chân tai ếch? Xem khoảng cách từ dấu chân, có vẻ như con thú này lớn hơn con trong Phật Viện rất nhiều. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, rồi thu lại hắc giác, bước qua hồ cạn và tiếp tục tiến lên. Lại một khắc trôi qua, Cố Bạch Thủy lại dừng lại. Lần này, hắn không thể không dừng lại, vì có một vật rất dài chắn ngang trước mặt hắn. Vật đó màu đen, hình vuông, giống như là những căn phòng nhỏ được ghép lại với nhau. Dưới những căn phòng là các bánh xe gỗ được lắp vào hai đầu trên quỹ đạo, nối tiếp nhau và dẫn đường đi về phía xa. Lửa, xe lửa. Cố Bạch Thủy gãi đầu, có chút ngạc nhiên và không chắc chắn. Trước mặt hắn là một phương tiện giao thông không nên tồn tại trong thế giới này. Mặc dù nó thô ráp, nhưng kết cấu có vẻ hoàn chỉnh. Đó là một loạt xe lửa làm bằng gỗ đen, kiên cố và ổn định hơn cả sắt. Mỗi khoang xe đều trưng bày đồ dùng trong nhà làm từ gỗ. Từ đây mà đi, không biết sẽ đi tới đâu. Cố Bạch Thủy đi vòng quanh một khoang xe, nhìn trước nhìn sau một hồi lâu, càng không thể nghĩ ra nổi, cái thứ này chắc chắn là do một người xuyên Việt nào đó để lại. Người đó có lẽ đã bị lưu vong đến đây từ lâu và dùng vật liệu của thế giới này để chế tạo một phương tiện giao thông khác biệt. Chắc không phải chỉ mình người đó, có thể là bọn họ, có ai nhàm chán như vậy không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi đi đến cửa khoang xe. Kỳ thật, cũng cần thiết. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhận ra ý nghĩa của chiếc xe hỏa này. Trong khu rừng rậm này, không gian pháp tắc rất vững chắc. Ở đây cấm bay, chỉ có thể di chuyển bằng hai chân. Nếu như một tu sĩ sống lâu dài ở nơi này, có thể cũng giống như Cố Bạch Thủy, đi đi lại lại rồi cảm thấy lười. Ngồi trên xe ngắm cảnh, chẳng cần quan tâm tốc độ có nhanh hay không, dù sao cũng dễ chịu hơn việc phải đi bộ. Cố Bạch Thủy ngồi lên chiếc xe, tìm cách khởi động xe lửa bằng pháp môn cấm chế, rồi rót vào một ít linh lực. Ô ô, tiếng động vang lên không biết từ đâu, xe từ từ chuyển động. Cố Bạch Thủy ngồi bên cửa gỗ, nhìn phong cảnh hai bên trôi qua, gió mát từ rừng thổi vào mặt, mang theo những dấu hiệu sắp có mưa. Lúc này, hắn bất chợt có hai loại cảm giác mơ hồ khó hiểu. Một là cuộc sống ở đây hình như cũng không tệ, không có người ngoài quấy rầy, mang theo hai sư huynh và sư muội ẩn cư giữa rừng núi, không có chuyện gì ngoài việc ngồi trên xe, đánh bài, chơi cờ hoặc là chửi bới cho vui. Cố Bạch Thủy khẽ nhấp mi, lắc đầu. Loại cuộc sống này hắn đã từng sống qua. Trước khi xuống núi, mỗi ngày đều như vậy. Chỉ là giờ đây nhìn lại, cảm giác có chút khác biệt. Hắn không thể quay lại nữa, một loại cảm giác khác. Nếu như không phải ở đây, mà một thế giới khác, Cố Bạch Thủy cùng các sư huynh muội sẽ sống như thế nào? Hắn chợt cảm thấy tâm mình hơi xao động, nhưng rất nhanh lại trở nên tĩnh lặng. Suy nghĩ mơ màng, xe lửa chậm rãi vào trạm. Cố Bạch Thủy thò đầu ra ngoài, nhìn thấy những ngôi nhà nối tiếp nhau, nằm sát với những thôn trang nhỏ. Trong làng có rất nhiều ngôi nhà hình thù kỳ lạ, có nhà khảm vào thân cây, có nhà lơ lửng trên không trung, còn có một gian phòng vây quanh một tiểu viện, trong sân có một bể bơi. Cố Bạch Thủy xuống xe, đi qua sân ga giản dị, bước vào thôn trang vắng vẻ. Con đường thẳng tắp, hai bên là các ngôi nhà. Những ngôi nhà này nhìn có vẻ như đã từng có người sống, vết tích vẫn còn, cửa sổ hoa được chăm sóc cẩn thận. Đường phố phẳng lặng không một chiếc lá rụng, không có bụi bẩn. Cái này thật kỳ quái. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình đã hiểu ra tại sao trong thôn này lại không có ai. Rõ ràng, đây là nơi mà một số người bị lưu đày, những kẻ xuyên Việt đã đến và ở lại đây. Họ sống hòa bình với nhau, không có tranh chấp, không có tính toán, trở thành những người bạn trong vùng Ngây Ngô tinh vực. Hay nói cách khác, họ là bạn tù. Ngây Ngô tinh vực là một vùng do Trường Sinh Đại Đế tạo ra ngoài không gian vũ trụ, một nơi giam giữ những kẻ xuyên Việt và các tai họa thần bí. Sau khi Trường Sinh qua đời, nhà tù này tự mở một lỗ hổng, Trường Sinh Đường. Nhóm người xuyên Việt từ lỗ hổng đó lần lượt ra ngoài, đi từ những vùng xa xôi trong không gian, hướng về nơi họ gọi là quê hương. Những người trong thôn này có lẽ đã rời đi vào thời điểm đó. Họ ra khỏi ngục, trở lại nơi mà họ gọi là an toàn, là quê hương. Vậy nên, nơi này không có ai, sao làng lại sạch sẽ đến vậy? Đường phố không có một chiếc lá rụng nào. Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn tiếp tục đi dọc theo con đường trong thôn, đi quanh thôn một vòng, tìm kiếm từng ngôi nhà. Đại đa số các ngôi nhà không có vấn đề gì lớn, chỉ thấy một vài vết nứt trên sàn nhà, và những đồ đạc trong nhà vẫn mới như ban đầu. Tuy nhiên, có hai ngôi nhà thì lại khác biệt. Hai ngôi nhà này gần nhau, chỉ cách một con hẻm, và dường như vẫn còn có dấu hiệu có người sống ở đó. Qua một số suy đoán đơn giản, Cố Bạch Thủy nhận thấy một ngôi nhà có chủ nhân là một nữ tử, không còn trẻ tuổi, còn ngôi nhà kia. Cố Bạch Thủy lại không thể đoán được chủ nhân là ai, cũng không thể xác định được độ tuổi, vẫn còn người sống ở đây sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, có ai đó xuyên Việt mà lại chọn tiếp tục ở lại đây, không rời đi sao? Vậy bây giờ họ đâu rồi? Trở lại trên con đường, Cố Bạch Thủy tiếp tục trầm tư. Thực ra hắn cũng không biết mình có thể nghĩ thêm gì nữa, vì thôn này quá sạch sẽ, không có để lại bất kỳ dấu vết hay đầu mối hữu ích nào cho hắn. Hắn đang suy nghĩ xem liệu mình có nên chờ chủ nhân của thôn quay lại, bắt chuyện và xin tạm ở lại một thời gian để có thể dưỡng thương và ổn định lại cơ thể. Nhị sư huynh cũng đang ở trong Mê Ngô tinh vực này, và Hạ Vân Sam đã sống ở đây hàng vạn năm, hắn rất quen thuộc với nơi này. Cố Bạch Thủy không cần phải đi tìm hai người bọn họ ở khắp nơi, chỉ cần an tĩnh chữa trị vết thương, đợi bọn họ tìm đến mình là được. Trước tiên ra cửa thôn, đến sân ga, đợi bọn họ quay lại. Cố Bạch Thủy quyết định, rồi bước đi trên con đường vắng vẻ, hướng về cửa thôn và sân ga. Tuy nhiên, tình huống lại không như hắn nghĩ. Khi Cố Bạch Thủy tới cửa thôn, tại sân ga, hắn thấy một thiếu nữ đang cầm hoa, mặc váy dài. Cô gái khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, trông còn khá non nớt, người là ai? Giọng nàng thanh thúy, cô nhìn Cố Bạch Thủy và hỏi, ta là... Đi ngang qua. Cố Bạch Thủy đáp một cách qua loa, nhưng vẻ mặt lại rất chân thành. Đi ngang qua. Nàng có chút tò mò, lại hỏi tiếp, đi ngang qua rồi đi đâu? Đi ân, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cố Bạch Thủy cười, lựa chọn nói những lời hư cấu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nàng thiếu nữ sửng sốt một chút, có vẻ hơi do dự. Là ở phía Tây phải không? Ngươi hẳn là phải đi về hướng đó. Nàng giơ ngón tay chỉ về một hướng khác trên sân ga. Lần này lại khiến Cố Bạch Thủy có chút bất ngờ. Thiếu nữ này không phải người xuyên Việt sao? Sao nàng ta lại không biết câu chuyện Tây Du Ký? Ta chỉ đi ngang qua đây muốn nghỉ ngơi một chút. Cố Bạch Thủy nhìn nàng thiếu nữ rồi lại hỏi, đại nhân nhà ngươi đâu? Còn những người trong thôn đâu? Trần Cạn quay đầu lại, nhìn về phía sân ga phía sau, trống vắng, không thấy bóng người. Lưu Thúc còn chưa về, ông ấy vào rừng hái thuốc, chắc phải một lát nữa mới về. Cố Bạch Thủy không có biểu lộ gì, chỉ hỏi, Lưu Thúc? Ừ, ta tên là Trần Cạn, Lưu Thúc nhà tôi ở đối diện, chúng tôi là hàng xóm. Trần Cạn giải thích rồi nhìn về phía Cố Bạch Thủy, hỏi, ngươi tên gì, tôi nên gọi ngươi như thế nào? Tô Tân liền. Cố Bạch Thủy đáp, không chút ngần ngại lấy trộm tên của nhị sư huynh, ngươi cứ gọi tôi như vậy là được. À, vậy ngồi xuống một chút đi. Trần Cạn đi xuống sân ga, bưng một rổ hoa đủ màu sắc, đi phía trước dẫn Cố Bạch Thủy trở về thôn. Cố Bạch Thủy vừa đi vừa hỏi, trong thôn hiện tại chỉ có nhà các ngươi sao, những người khác đi đâu rồi? Trần Cạn dừng lại một chút, không quay đầu lại, thanh âm vẫn không thay đổi, họ đi ra ngoài. Ra ngoài, đi đâu? Đi rất xa, Lưu Thúc nói phải lâu mới về được. Cha mẹ của ngươi đâu? Cũng đi rồi, mấy năm trước họ đi. Thì ra là vậy, Cố Bạch Thủy đáp, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn chú ý đến một chi tiết, người trong thôn đều đã rời đi, nhưng họ sẽ quay về. Điều này cho thấy Mê Ngô tinh vực không phải là nơi chỉ có thể vào mà không thể ra. Ít nhất người trong thôn có một cách để ra ngoài và quay trở lại. Không thể nào một người lại bỏ lại cả con gái ruột của mình mà đi được. Rời khỏi con đường đến Mê Ngô tinh vực, Cố Bạch Thủy nghĩ rằng Lưu Thúc hẳn là có hiểu biết về Trần Cạn, có thể hỏi ông ta. Tuy nhiên Trần Cạn không phải người xuyên Việt, những người rời thôn kia thì lại có thân phận gì? Cố Bạch Thủy không biết hỏi ai, bèn theo thiếu nữ mặc váy dài đi đến gia tộc của nàng. Đây là nhà ta, đối diện kia là phòng của Lưu Thúc. Trần Cạn chỉ tay về phía đối diện. Quả nhiên, đó chính là hai gian phòng mà Cố Bạch Thủy vừa mới để ý. Người sống ở đây lâu rồi sao? Cố Bạch Thủy ngồi trong sân, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, Trần Cạn đặt hoa vào bồn hoa, khẽ gật đầu. Từ khi sinh ra đến nay, ta chưa từng rời khỏi làng này. Cố Bạch Thủy nhìn qua một chút, ánh mắt lướt qua căn phòng đối diện. Lưu Thúc cũng ở đây sao? Trần Cạn dừng tay, quay lưng về phía Cố Bạch Thủy và đáp. Không phải đâu, Lưu Thúc chuyển vào làng mấy năm trước, gian phòng kia vốn là của Từ Gia Gia, nhưng ông ấy tuổi đã lớn, lại mắc bệnh. Lưu Thúc thử nhiều phương thuốc nhưng không hiệu quả, vì vậy ông ấy giúp Từ Gia Gia tu sửa một ngôi mộ, rồi trông coi mộ 3 năm. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, đột nhiên nhíu mày. Không biết vì sao hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng không thể ngay lập tức chỉ ra điều gì bất ổn. Lưu Thúc ấy, giống như ta, là lữ khách qua làng, Cố Bạch Thủy hỏi. Ừ, Trần Cạn quay lại và nhẹ nhàng cười. Lưu Thúc giống như ngươi, ông ấy là một bác sĩ. Cố Bạch Thủy ngồi lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Lúc này Trần Cạn đột nhiên đứng thẳng người, nhìn về phía cổng thôn. Ôi, Lưu Thúc về rồi, Trần Cạn nói. Cố Bạch Thủy cũng quay đầu theo hướng đó, ánh mắt nhìn xa. Hắn thấy một bóng người, một khuôn mặt mơ hồ của một người đàn ông trung niên. Một bác sĩ. Trần Cạn trong miệng Lưu Thúc là một người đàn ông trung niên, có phong thái hào hoa, lịch thiệp. Hắn tên là Lưu Toàn, ngoài 30 tuổi, dung mạo rất bình thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên người đàn ông trung niên này luôn mang nụ cười trên môi, ấm áp và hòa nhã, tạo cho người ta cảm giác an tâm và đáng tin cậy. Nèo Cạn, con về nhà trước đi, khi nào làm xong cơm, ta sẽ gọi con. Lưu Toàn đứng ngoài hàng rào, mang theo một giỏ đầy thảo dược, không vào sân mà chỉ dừng lại ở cổng. Từ lời nói của Trần Cạn, Lưu Tần hiểu được người trẻ tuổi này đến là có ý đồ. Hắn suy nghĩ một chút rồi lịch sự cười với Cố Bạch Thủy. Không sao đâu, vị tiểu huynh đệ này đến nhà ta nói chuyện nhé. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, nhìn Lưu Tần một cái, sau đó gật đầu đáp lại. Không sao, có lẽ vậy, một số chuyện vẫn nên trò chuyện với những người trong thôn. Trần Cạn có vẻ hơi ngẩn người, nhẹ nhíu mày nhưng không hỏi thêm gì. Nàng mang theo một bó hoa trắng trở về phòng, che cửa lại, nhưng vẫn không quên quay lại, dặn dò Cố Bạch Thủy. Lát nữa gặp lại, két, két. Bên trong cửa phòng đóng lại, Lưu Tàn từ bên ngoài cũng mở cửa chính sân, mỉm cười hiền hòa với Cố Bạch Thủy. Hành động này giống như một lời mời, nhưng cũng mang một chút ý nghĩa, giống như thể hiện sự bảo vệ lãnh thổ, không muốn người ngoài xâm phạm. Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, giữ vững vẻ bình tĩnh và bước ra ngoài sân. Nhà của Lưu Tàn nằm đối diện, là một tòa nhà cổ kính, cửa không khóa, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, ngăn nắp. Cố Bạch Thủy cũng đã đi một vòng trong khuôn viên nhà, nhưng hắn không xác định được tuổi tác hay giới tính của chủ nhân ngôi nhà này. Lưu Tàn mở cửa ngôi nhà, mời Cố Bạch Thủy vào, sau đó nhìn ra phía con đường đối diện, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một lát sau, màn cửa đối diện được xốc lên một khe hở. Một đôi mắt sáng ngời lặng lẽ quan sát từ sau cửa sổ, nhìn vào ngôi nhà của Lưu Tàn, rồi nhanh chóng rụt lại. Lưu Tàn đặt giỏ thảo dược sang một bên, lấy mấy miếng thịt đỏ mới từ tủ bát đỉnh xuống. Hắn không có quản gia hay khách khứa trong nhà, mà bắt tay vào việc cầm dao cắt thịt, chuẩn bị bữa ăn. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời. Dường như từ khi bước vào ngôi nhà này, Lưu Tàn đã trở thành một người khác, từ nhã nhặn, lễ độ chuyển thành lạnh lùng và trầm tịnh. Điều kỳ lạ là Cố Bạch Thủy dường như cũng không thấy điều này lạ. Hắn không chủ động giao tiếp với Lưu Tàn, mà chỉ ngồi im trên chiếc ghế mới, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn vào giỏ thảo dược đầy ắp. Hai người trong căn phòng không ai nói lời nào. Chẳng bao lâu sau, một mùi hương thơm ngon hấp dẫn từ bếp lan tỏa ra. Lưu Tàn rất điêu luyện, chỉ trong vòng nửa khắc đồng hồ đã chuẩn bị xong 3-4 món ăn thơm lừng. Khi đĩa được bày lên trên bàn, người trung niên lại tìm một chiếc ghế, ngồi xuống một cách cứng nhắc. Hắn có vẻ như quên mất việc trước đó đã đồng ý với Trần Cạn sẽ gọi nàng ăn cơm, mà lại tự mình kẹp một miếng thịt đưa lên miệng. Hắn nhai từ từ, tinh tế nuốt xuống, nhưng vẫn không có biểu hiện gì trên gương mặt. Nếm thử một chút không? Đây là câu nói đầu tiên mà Lưu Tàn nói với Cố Bạch Thủy trong phòng. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, nhìn vào đĩa thịt vẫn đỏ tươi trên mâm, rồi lắc đầu im lặng. Thịt này không sạch sẽ. Lưu Tàn phủ nhận. Chỉ cần để mấy năm, thịt được bảo quản trong linh băng quan tài cũng không khác gì khi mới giết. Cố Bạch Thủy mở mắt lớn, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Hắn hỏi, thịt gì? Lưu Tàn cười, để lộ một hàm răng trắng. Ngươi cảm thấy sao? Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn về phía thôn trang vắng lặng, không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã có câu trả lời. Thịt dê. Lưu Tàn nói đơn giản, cũng không hiểu vì sao mình lại phải giải thích. Hắn lại kẹp một miếng thịt khác, đưa vào miệng nhai, rồi sau đó không biểu lộ gì, nôn ra ngoài. Ta không thích ăn thịt, bất kể là sinh linh nào, thịt đều giống nhau, chỉ là Trần Cạn rất thích ăn thịt, nên ta thường xuyên để nàng làm. Cố Bạch Thủy đột nhiên quay lại, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức tia sáng ấy biến mất. Khi Lưu Tàn quay lại, chỉ thấy một gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Ngươi không ăn thịt sao? Lưu Tàn hỏi. Ta ăn chay, Cố Bạch Thủy vừa nói vừa kéo từ giỏ bên cạnh ra một nhánh cỏ thuốc, bỏ vào miệng, nhai vài lần, rồi lại nôn ra ngoài. Cảm giác rất khó ăn, khó nuốt. Lưu Tàn không quan tâm, những thảo dược này là hắn tự tay thu hái trong rừng. Để lâu năm, cắt một gốc lại mọc ra gốc khác. Ngươi từ đâu đến? Lưu Tàn hỏi. Đến từ nơi khác, Cố Bạch Thủy trả lời một cách mập mờ. Lưu Tàn lại hỏi. Ngươi không biết Yên Tĩnh Lâm là lãnh địa của ta sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không ai nói cho ta biết. À, cũng bình thường thôi. Lưu Tàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Người xuyên Việt không ai có cả, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tay ách gì cũng bị ta giết sạch rồi. Ngươi là vô tình xông vào đây, ta không trách ngươi. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, hỏi lại. Ngươi giết những tay ách ở đây làm gì? Vì sao? Lưu Tàn trả lời, ta thích yên tĩnh, bọn chúng quá ồn ào, ngươi cũng là tay ách không phải sao? Bác sĩ, Cố Bạch Thủy nhìn thẳng vào Lưu Tàn, chỉ ra thân phận của hắn. Người trung niên này là một con bác sĩ, một tay ách. Cố Bạch Thủy đã gặp một bác sĩ trong giấc mơ của Hoàng Lương, đó là một bác sĩ nhỏ, bị nhốt trong động đá trên vách núi, toàn thân đen nhánh, cũng có hình dáng người. Nhưng người trung niên trước mắt, rõ ràng là một bác sĩ đã trưởng thành vượt qua kỳ thành thục, với vẻ ngoài không hề có chút sơ hở. Lưu Tàn ngẩng đầu, hai mắt dần dần trở nên đen như mực, ngũ quan trên mặt cũng chuyển thành màu đen. Hắn bộc lộ bản tướng, trong lồng ngực phát ra một âm thanh trầm lặng. Đạm mạc, bác sĩ, nhân tộc thường gọi ta như vậy. Nhưng đã rất lâu rồi không có ai phát hiện ra bản tướng của ta, hầu như quên mất mình không phải là người. Lưu Tàn hòa mình vào đám đông suốt nhiều năm, nếu không phải hôm nay gặp phải một tay ếch kỳ lạ chưa từng thấy, hắn gần như đã quên mất hình dáng thật sự của mình. Ta là bác sĩ, còn ngươi là gì? Lưu Tàn đặt câu hỏi trong lòng. nhưng vẫn không thể xác định người trẻ tuổi ngồi đối diện rốt cuộc là gì. Trên người hắn, Lưu Toàn ngửi thấy một thứ bản nguyên rất tương tự với mình, nhưng chỉ là một trong những thứ đó. Ngoài mùi đồng loại, Lưu Toàn ít nhất còn nhận ra ba loại tê khác nhau. Điều này cho thấy người trước mặt dù có vẻ vô hại, thực chất là một sinh vật kỳ quái thuộc loài thực vật. Hắn đã trải qua tê ếch và không chỉ ba bốn loại. Lưu Toàn cảm thấy rất hứng thú với Cố Bạch Thủy, trong lòng tràn ngập sự tò mò, như muốn nghiên cứu hắn. Nếu không phải như vậy, Lưu Toàn đã không cho phép bất kỳ sinh vật nào xâm nhập vào lãnh thổ của mình, càng không cho phép hắn đi vào khu vườn đối diện. Hắn chắc chắn phải chết bên ngoài thôn trang, giống như những tê ếch bị tách rời trong rừng sâu. Người đàn ông trung niên đang hỏi thăm Cố Bạch Thủy. Hắn muốn biết thân thể của Cố Bạch Thủy, cái vỏ bọc con người này, rốt cuộc đang che giấu thứ gì. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không thể trả lời vì ít nhất cho đến giờ, hắn vẫn là một người hoàn chỉnh. Tê ếch mà Bạch Thủy mang theo là một ký sinh thể cộng sinh trong cơ thể hắn, thậm chí nó chưa hoàn thiện, chưa đủ trưởng thành để thay thế cơ thể, thay thế bằng cái gọi là tê ếch bản tướng. Vì thế, Cố Bạch Thủy phải nghĩ cách, tìm ra một cách khéo léo để tránh việc người trung niên này tiếp tục chất vấn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Cố Bạch Thủy nghiêm mặt đáp lại: "Tôi không muốn nói." Lưu Toàn hơi ngạc nhiên, trầm mặc một lát rồi quyết định không tiếp tục hỏi nữa. Không phải vì hắn muốn tôn trọng sự riêng tư của Cố Bạch Thủy, mà vì hắn cảm thấy sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội để lấy đi một phần thân thể của Cố Bạch Thủy để nghiên cứu. Dù sao, một đối tượng sống để nghiên cứu vẫn hữu ích hơn là một xác chết. Sau một thời gian suy nghĩ, Lưu Toàn quay lại với hình dạng bình thường của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy thời gian không còn sớm, bèn đứng dậy nói: "Ngươi có thể tìm một gian phòng ở lại, trừ căn phòng này của ta, trong làng đều có thể dùng." Cố Bạch Thủy bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, bình tĩnh hỏi một câu: "Đối diện cũng có thể ở sao?" Đối diện là nhà của Trần Cạn. Lưu Toàn dừng lại yên lặng một lúc rồi nở một nụ cười hiểu ý. Đương nhiên, chỉ cần nàng đồng ý. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng đột nhiên trên con đường phố nổi lên một trận gió lạnh thấu xương, giống như có ai đó trong lòng đầy u ám, âm thầm sinh ra sát ý. "Vậy thôi, tôi sẽ tính toán." Cố Bạch Thủy cười nhẹ, không hề lộ cảm xúc. "Tôi sẽ tìm một chỗ cách các người xa một chút." Lưu Toàn không biểu lộ cảm xúc, rửa sạch những món ăn trên bàn rồi bước vào bếp, tiếp tục làm một bàn ăn mới. Hắn đi ra ngoài gọi Trần Cạn vào ăn cơm, đồng thời cũng nhắc nhở Cố Bạch Thủy một câu: "Còn sống là được." "Sống, đừng nói nhiều." Trần Cạn và dùng bữa vẫn như mấy năm trước, chỉ khác là lần này không có người ngoài ngồi ăn cùng, cũng không có ai nói chuyện. Nàng thi thoảng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy như không hề để ý, cứ thế nhai thảo dược trong tay, bổ sung khí huyết và linh lực cho cơ thể. Lưu Toàn là một bác sĩ giả, các bác sĩ trong thế giới này có một đặc tính, chỉ cần họ sống lâu ở một nơi, sẽ tự nhiên mọc lên những loại cây thuốc quý hiếm, có thể chữa trị mọi loại thương tổn và bệnh tật. Cố Bạch Thủy ăn sạch giò thảo dược, linh lực trong cơ thể đã hồi phục được khoảng 5 phần. Theo tính toán của hắn, tỷ lệ lớn là vẫn chưa đủ để đối phó với người bác sĩ nguy hiểm, quái dị này. Lưu Toàn có khí tức rất mỏng manh, mỏng đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cố Bạch Thủy nhận thấy khí thế của người trung niên này còn thâm trầm và nguy hiểm hơn cả Mộng Tinh. Bác sĩ này không phải dễ trêu chọc, ánh mắt của hắn chứa đựng một tia sát khí khiến người khác cảm thấy lạnh toát cả người. Vì vậy, Cố Bạch Thủy quyết định tạm thời hành động khiêm tốn, đợi khi tìm được lão bác sĩ bên cạnh nàng tiên thảo, nuốt vào chữa vết thương, rồi sẽ trò chuyện một cách nhẹ nhàng. Khi Trần Cạn ăn xong, nàng buông mắt đũa rồi rời khỏi căn nhà của lão. Cố Bạch Thủy cũng đi ra ngoài, mắt dõi theo hình bóng thiếu nữ dần khuất xa. Trong bữa cơm, hai người họ không hề nói một lời nào với nhau. Trong lòng Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ một câu hỏi: Trần Cạn không phải là phàm nhân, nhưng cảnh giới tu hành không cao, có thể nàng vẫn phải ăn cơm mỗi ngày đúng hạn. Vậy mà, tại sao một cô nương như nàng lại sống cùng một lão bác sĩ trong một ngôi làng nhỏ như thế này? Với Lưu Toàn mà nói, Trần Cạn hình như cũng có ý không muốn người khác biết. Nàng không muốn bất cứ sinh vật sống nào lại gần ngôi làng, lại gần nàng. Chẳng lẽ tiên thảo đang ở gần nàng? Cố Bạch Thủy tự hỏi một mình. Xung quanh vẫn là màn đêm tĩnh lặng, con đường vắng vẻ không có ai. Cố Bạch Thủy đi đến cửa thôn, gần sân ga, tìm một căn phòng trúc sạch sẽ và rộng rãi để nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ, chàng trai áo đen ngồi trầm mặc trên một cái bồ đoàn màu xám, rất lâu không nhúc nhích. Ánh mắt hắn từ từ rời xuống, nhìn vào bóng mờ dần dần của chính mình. Rời khỏi cấm khu, tới đây rồi, Cố Bạch Thủy rốt cuộc không bao giờ mở ra không gian bóng tối của mình nữa. Trước đây trong bóng tối của hắn chỉ có một vài thi thể hồng mao làm vật chứa dự bị, nhưng trong cấm khu, khi sắp rời đi vào một thời khắc, Cố Bạch Thủy cảm thấy thân thể mình đột nhiên nặng nề hơn nhiều, giống như có một thứ gì đó đã lâu không có bỗng nhiên quay lại. Là hắc thủy sao? Cố Bạch Thủy không chắc chắn. Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi duỗi tay ra chạm vào bóng của mình trên mặt đất. Quả nhiên không thể mở ra, không gian bóng tối bị khóa chặt một cách kỳ lạ, như thể nó bị khóa từ bên trong, ngay cả Cố Bạch Thủy cũng không thể mở ra. Giống như một người thuê nhà không có phép tắc, tự tiện thay ổ khóa mà không có sự đồng ý của chủ nhà. Chủ nhà bị giam ngoài cửa, không biết chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ có thể đứng ngoài đợi tin tức. Lúc này, chủ nhà sẽ làm gì? Phanh, phanh. Cố Bạch Thủy bắt đầu phản ứng, hắn đấm vào cái bóng của mình, phá cửa. Phải trả tiền thuê nhà đi, đừng núp trong đó giả chết, ta biết ngươi đang ở trong nhà. Cố Bạch Thủy gạt đi vẻ mặt hung ác, đối diện với cái bóng im lặng của mình, một mình nổi giận. Màn đêm tĩnh lặng, một chàng trai trẻ phát điên đối diện với bóng của chính mình, dương nanh múa vuốt, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Tuy nhiên may mắn là trong ngôi làng này không có ai sống, chỉ có một con lão tay ách và một cô nương ngây thơ đơn giản. Cố Bạch Thủy đứng đập tay vào cái bóng của mình suốt một lúc, dường như cảm thấy không kiên nhẫn. Trên mặt đất cái bóng bỗng nhiên có sự thay đổi, sóng nước lấp loáng như dòng nước trong vắt đầy lên gợn sóng. Cố Bạch Thủy ngẩn người tại chỗ, mắt nhìn thấy một đống vật đen như mực, chúng từ trong cái bóng của mình bay lên rồi dừng lại trên mặt đất. Sau đó cái bóng lại không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Đây là đồ chơi gì, tiền thuê nhà sao? Cố Bạch Thủy vươn tay đem đống vật đen đó đặt vào lòng bàn tay, hắn kéo lại gần để xem xét, mắt trợn tròn, thân thể khựng lại. Sau đó hắn im lặng thật lâu. Đó là một quả trái cây hơi khô và xẹp, có lẽ là từ một cây già được hái xuống. Cố Bạch Thủy nhận ra nó, chỉ là trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy không thật, giống như đang mơ. Âm dương thánh địa bất tử dược, uổng cả sống. Trong tay hắn, quả trái cây này thật ra lại là một đầu cá đen trắng, cũng chính là bản tướng cuối cùng của bất tử dược. Nó đã từng bị một người thần bí trộm đi từ âm dương thánh địa, và sau đó bị Cố Bạch Thủy phát hiện trên cành cây trường sinh. Giờ đây, rốt cuộc nó lại rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Chân chính là bất tử dược, không phải cái thứ trường sinh đại đế dùng để lừa gạt thế nhân làm giả. Quả trái cây này, trải qua bao nhiêu thời đại, có thể khiến đại đế sống lại, chính là bảo vật nghịch thiên mà vị khách trọ thần bí đã vứt lại cho Cố Bạch Thủy như tiền thuê nhà. Còn về việc chủ nhà có hài lòng hay không, Cố Bạch Thủy khẽ vuốt mặt đất, chăm chỉ quét dọn cửa ngõ, thì có lẽ là khá hài lòng, tính người một ngày. Gió đêm hơi lạnh, mưa rơi lất phất, một người trung niên đứng ngoài cửa sổ, gọi Cố Bạch Thủy ra ngoài. Cố Bạch Thủy thực ra không muốn đi, vì hắn vừa mới giấu kỹ một phần tiền thuê vào sâu trong ngực thì lão bác sĩ đã đến. Lưu Toàn nói muốn dẫn hắn ra ngoài thăm làng bên cạnh. Rõ ràng đây chỉ là một cái cớ, Cố Bạch Thủy cũng đành phải đáp ứng. Ra đến sân gà, Lưu Toàn trước tiên ngồi vào trong xe, Cố Bạch Thủy theo sau ngồi đối diện với Lưu Toàn. Xe lửa từ từ khởi hành, rời khỏi thôn trang hướng về phương xa. Vừa lúc ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi, còn chưa để Lưu Toàn lên tiếng, Cố Bạch Thủy đã chủ động mở lời. Lưu Toàn nhìn lên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu bình thản. Ngươi hỏi đi. Thực ra Lưu Toàn cũng không có quá đề phòng Cố Bạch Thủy, vì hắn cũng là tay ếch, giống như chính Lưu Toàn vậy. Hơn nữa, trên thân Cố Bạch Thủy còn mang một bác sĩ tay ếch bản nguyên. Có thể nói, Lưu Toàn và Cố Bạch Thủy quan hệ giống như những người bà con xa chưa bao giờ gặp. Không thân thiết, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần Cố Bạch Thủy không chạm đến những thứ mà Lưu Toàn coi trọng, thì Lưu Toàn sẽ không có ý định gây tổn hại. Dù sao nơi yên tĩnh nơi lâm tái ếch đã bị tàn sát gần như không còn, toàn bộ Ngây Ngô tinh vực có lẽ cũng không còn bác sĩ nào nữa. Lưu Toàn muốn nuôi dưỡng hắn, giống như đã nuôi nàng. Người là bác sĩ, Cố Bạch Thủy lặp lại, nhìn Lưu Toàn và hỏi. Nhưng theo ta biết, bác sĩ tái ếch vốn ôn hòa, không có tính công kích, là loại tái ếch vô hại. Ngươi thì sao, có vẻ không giống như bác sĩ trong ấn tượng của ta. Đây không chỉ là những gì ghi trong sách, tái ếch lục, Cố Bạch Thủy từng trong giấc mơ hoàng lương gặp một con, hay như bác sĩ. Và hắn nhớ rằng, con bác sĩ ấy không hề phản kháng, ngay cả khi bị cắn một miếng thịt. Bác sĩ loại này, gần như là loại tai ếch mềm yếu và dễ gần nhất mà Cố Bạch Thủy từng gặp. Nhưng người bác sĩ trước mắt này lại tỏ ra hung ác, giống như một đồ tể lạnh lùng và tàn nhẫn. Tại sao lại như vậy? Hắn có bị biến dị sao? Ta chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi. Đây là câu trả lời của Lưu Toàn. Cố Bạch Thủy ngẩn người. Nghĩ thông suốt? Nghĩ thông suốt cái gì? Lưu Toàn nhìn lên một chút, không biểu cảm, nói. Bác sĩ vốn ôn hòa là vì từ khi sinh ra đã có một loại truy cầu ăn sâu vào linh hồn. Loại truy cầu này giống như nữ tiên, là bản năng sinh tồn của tái ếch. Bản tính của nữ tiên là truy cầu sự hoàn hảo, còn bác sĩ là chăm sóc người bị thương. Cố Bạch Thủy hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Chăm sóc người bị thương thì có liên quan gì đến người bác sĩ này? Không thể nào, Lưu Toàn cười, bình thản nói. Dù là sự hoàn hảo mà nữ tiên truy cầu, hay là khát vọng chăm sóc người bị thương, đều là những điều vĩnh viễn không thể thực hiện được. Ta đã trải qua mấy ngàn năm, đi qua tất cả các vùng đất, dùng hết khả năng của mình để chăm sóc người bị thương, dùng thảo dược giữa thiên địa và bản nguyên của mình để cứu trị những sinh linh đang chịu đựng đau đớn. Nhưng sau này, ta nhận ra rằng đây là một việc vô nghĩa, không có hồi kết. Trên đời có rất nhiều sinh mệnh cần được cứu chữa. Thế giới này giống như một nồi nước sôi, tất cả sinh vật trong nồi đều phải chịu đựng sự dày vò. Mỗi khoảnh khắc đều có người bị tổn thương. Còn chúng ta, những thầy thuốc, chỉ có thể vá víu, sửa chữa những vết thương, nhưng mãi mãi không thể chấm dứt được nỗi thống khổ ấy. Có những sinh mệnh khỏe mạnh và hoàn chỉnh, nhưng lại ngu ngốc, và bởi vì những lý do mà ta không thể lý giải, họ tự gây tổn thương cho chính mình. Trung niên nhân nói với vẻ mặt pha lẫn bất đắc sĩ và lạnh lùng, giữa lòng có sự bi thương và xa cách. Không thể cứu hết tất cả, nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Người thật sự cần giúp đỡ, cuối cùng chỉ có thể tự cứu chính mình. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi, vậy sao? Vậy bác sĩ là người mang số phận khổ cực do thiên đạo sắp đặt. Ta không thích loại đau đớn không có hồi kết này. Ta muốn một phương pháp khác. Phương pháp gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Trung niên nhân giơ tay, nhẹ nhàng chỉ ra ngoài cửa sổ, về phía khu rừng tĩnh mịch ngoài kia. Giết sạch tất cả mọi người, không còn ai bị thương, thì cũng không cần phải chăm sóc ai nữa. Cố Bạch Thủy sửng sốt, đây quả thực là một giải pháp không ngờ tới. Ngươi có thể thuyết phục bản thân làm vậy không? Bắt đầu thì rất khó, nhưng sau đó thì không khó nữa. Lưu Toàn ánh mắt hơi dao động, rồi tiếp tục. Ngôi nhà trong làng của ta vốn là của một lão nhân mắc bệnh nặng, ta không thể chữa khỏi cho ông ấy. Bệnh gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Tuổi thọ sắp hết và bị ác mộng quấy dày. Lưu Toàn nói tiếp. Lão nhân đó mỗi ngày đều nhìn thấy những hình ảnh mà người khác không thể thấy. Trên trời đầy quạ đen rơi khắp nơi. Mỗi khoảnh khắc ông ấy đều bị quấy nhiễu bởi những hình ảnh hỗn loạn, không thể yên tĩnh được. Ông ấy cầu xin ta giết ông ấy để chấm dứt sự tra tấn và đau đớn. Ta làm theo yêu cầu của ông ấy. Cố Bạch Thủy lắng nghe, nhưng khi Lưu Toàn nhắc đến những con quạ đen, mí mắt của hắn hơi giật giật. Vậy thì, khu rừng này không có sự sống, tất cả đã bị người giết hết rồi sao? Vì vậy mới không có một chút âm thanh nào. Cố Bạch Thủy hỏi. Lưu Toàn gật đầu nhẹ, không phủ nhận. Nhưng Cố Bạch Thủy hơi chần chừ lại hỏi. Còn tiếng chim thì sao? Trong khu rừng tĩnh lặng này có âm thanh của loài chim nào không? Lưu Toàn lần này lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nhưng chắc chắn. Không có bất kỳ loài chim nào. Ta đã treo đầy mấy vạn con chim chết trên những cành cây ở rìa khu rừng này. Không có loài chim nào dám bay đến, cũng không có vật nào dám phát ra tiếng. Cố Bạch Thủy im lặng, rất lâu không nói thêm một lời nào. Hắn cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ, rất mờ ám. Nếu như tất cả những gì Lưu Toàn nói là sự thật, thì có thể Cố Bạch Thủy đang mắc phải một căn bệnh, giống như lão nhân trong làng này. Hắn có thể nghe thấy tiếng chim hót, cũng có thể nhìn thấy quạ đen. Người hỏi xong chưa? Cố Bạch Thủy không nói gì. Lưu Toàn liền ngẩng đầu, ánh mắt bình thản, bắt đầu hỏi những điều hắn muốn biết. Ngươi là từ bên ngoài đến? Cố Bạch Thủy ngừng lại một chút, rồi trả lời, có. Ta nói bên ngoài là Ngây Ngô Tinh Vực bên ngoài. Cố Bạch Thủy không thay đổi câu trả lời, cũng đúng, Trung Châu Đại Lục. Ân, vậy là Ngây Ngô Tinh Vực đã trở về, lại rất gần với Trung Châu. Cố Bạch Thủy gật đầu, trừ khi ta bất tỉnh mấy năm, nếu không đã đến nơi này. Lưu Toàn nheo mắt lại, im lặng một lúc, rồi lại hỏi, Trung Châu Nam Cảnh, gần bờ biển biên thành, có một tộc họ Trần. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng liên kết với thiếu nữ sống một mình trong thôn, Trần Tạ. Ta không rõ lắm, nhưng cũng từng nghe nói qua, Trung Châu có một thế gia họ Trần, rất ít khi lộ diện, mấy ngàn năm nay không có ai xuất thế hoạt động. Lưu Toàn nhẹ gật đầu, nhưng không tiếp tục hỏi thêm. Ngược lại, Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi hỏi một câu nguy hiểm hơn, Trần Cạn có phải là con của người trong tộc Trần ở Trung Châu? Lưu Toàn dừng một chút, rồi trả lời, đại khái là, vậy ngươi định ở lại trong thôn này chăm sóc nàng chờ cha mẹ nàng trở về? Lưu Toàn từ từ ngẫm đầu tiên là không hiểu rồi bật cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cha mẹ của nàng sẽ không trở về. Cố Bạch Thủy giật mình. Vì sao? Bởi vì họ đã không còn rời đi nơi này nữa rồi. Lưu Toàn đáp với giọng điệu rất bình tĩnh. Cố Bạch Thủy lại cảm thấy kỳ lạ và nhíu mày. Không trở về, không rời đi. Xe lửa đột ngột dừng lại một chút. Cố Bạch Thủy từ từ ngẫm đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Toàn, người trung niên im lặng mỉm cười với hắn. Ngươi đem người trong thôn đều giết sao? Cố Bạch Thủy nhìn trung niên nhân, hỏi về khả năng tàn nhẫn ấy. Lưu Toàn không trả lời, xe lửa đã dừng lại, bọn họ nên xuống xe. Đi theo ta dẫn ngươi đi xem một số thứ có ý nghĩa. Lưu Toàn đứng thẳng người, chậm rãi đi ra khỏi thùng xe. Xe lửa dừng lại trong khu rừng rậm. Đối diện là một tòa sân ga màu xanh trắng, đầu kia của sân ga vươn ra từ trong rừng cây tĩnh mịch, là nơi những người xuyên Việt từng sống. Những người này có trí nhớ rất tốt, kỹ năng làm việc mạnh mẽ. Người đàn ông họ Trần là cha của Trần Cạn. Lưu Toàn rất quen thuộc với hắn. Trần Cạn là một người rất thông minh, khó làm cho người ta ghét. Nếu có thể, Lưu Toàn cũng không muốn hắn chết. Cố Bạch Thủy theo sau Lưu Toàn, bước ra khỏi toa xe, đi ra sân ga. Trước mặt là một con đường nhỏ bằng phẳng, thẳng tắp kéo dài vào sâu trong rừng. Cố Bạch Thủy không rõ đây là đâu, còn Lưu Toàn lại rất quen thuộc với nơi này. Hắn dọc theo con đường nhỏ đi vào trong, Cố Bạch Thủy theo sau, hai người im lặng đi giữa khu rừng. Một lúc sau, Lưu Toàn dừng lại, đẩy một cánh cửa sắt cũ kỹ cao lớn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn qua cửa sắt và cảnh tượng bên trong, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác quen thuộc. Hắn từ nhỏ là người thủ mộ, đối với mùi vị tử vong mục nát rất nhạy cảm. Bên trong là lăng mộ sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Lưu Toàn đứng quay lưng lại, nhẹ gật đầu, nhưng không nói đây là lăng mộ của ai. Hai người bước vào bên trong cánh cửa sắt, tầm mắt hướng về phía trước, chị thấy những đống đất đổ nát và những bia mộ cong vẹo. Nơi này có vẻ như chôn rất nhiều thi thể, nhưng có điều kỳ lạ là mỗi bia mộ đều có một loại hoa kỳ lạ đứng thẳng ở trước mỗi ngôi mộ. Cố Bạch Thủy cau mày chăm chú quan sát một lúc, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Những hoa ấy trong gió nhẹ nhàng lay động, chúng đều còn sống. Những hoa này không phải là hoa tang lễ, mà là được ai đó cố ý trồng ở mộ phần, dùng đất mộ để nuôi dưỡng, là hoa sống. Cố Bạch Thủy hình như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền thay đổi, không còn vẻ bình tĩnh như trước. Lưu Toàn thì vẫn bình thản như cũ, lật tay một cái, lấy ra hai cái giỏ không lớn, một giỏ cầm trong tay, một giỏ còn lại đặt trước mặt Cố Bạch Thủy. Có ý gì? Cố Bạch Thủy không nhận lấy, nhìn thẳng vào trung niên nhân. Lưu Toàn nghiêng đầu, nói, nơi này là vườn trồng trọt của ta, khắp nơi đều có thảo dược, người cần gì có thể tự hái. Lưu Toàn biết Cố Bạch Thủy vẫn còn chưa lành vết thương, nên hắn không để ý đến việc người khác lấy thảo dược của mình. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy hình như hơi để tâm, hắn không nhặt giỏ mà quay người, bước vào đám phần mộ bên trong. Một ngôi mộ hiện ra trước mắt, trên bia mộ không có tên tuổi, nhưng Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được dưới lớp đất là một bộ xương khô. Đó là một bộ xương của thánh nhân đã khô quắc. Hai màu đỏ trắng của thi thể thoáng ẩn thoáng hiện trước mắt Cố Bạch Thủy, cánh hoa chồng lên nhau, tỏa ra sắc màu mê hoặc. Cố Bạch Thủy cúi xuống, nhìn những nhành hoa dưới mặt đất, nơi có bộ rễ mọc chen chúc sâu vào trong phần mộ, tiến tới bộ xương sọ của thánh nhân. Cố Bạch Thủy có chút trầm ngâm, trong đầu hắn hiện lên hai câu hỏi. Đầu tiên, trong tinh vực này không chỉ có những sinh mệnh như thánh nhân vương, mà còn có cả những thánh nhân khác, cùng với những người tu hành thấp kém như Trần Cả. Tiếp theo, khi hắn ăn thảo dược tại nhà Lưu Toàn, liệu có phải trung niên nhân này đã dùng thi thể để nuôi dưỡng hoa như vậy không? Điều này có phần khó lý giải. Đúng lúc đó, Lưu Toàn mang theo giỏ đi qua, nhìn thấy ngôi mộ trước mặt với những bông hoa đỏ trắng. Đây là hai loài hoa, bổ huyết bổ hồn, mọc cũng không tệ lắm, có thể sử dụng. Lưu Toàn thấy Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, cũng không khách khí, vươn tay nổ hoa ra khỏi đất, bóc hết rễ và cánh hoa. Những bông hoa quái dị vặn vẹo trong tay ông, như những con rắn cuộn lại. Lưu Toàn mặt không đổi sắc, bỏ hoa vào giỏ rồi đậy nắp lại. Ngươi dùng sắc người để trồng hoa? Cố Bạch Thủy nhìn lên hỏi. Ừ, Lưu Toàn trả lời một cách bình thản, nhìn không có chút cảm xúc gì. Hành động này nếu nhìn từ góc độ nhân tộc có thể coi là đi ngược lại thiên đạo, nhưng với một bác sĩ tài ếch như ông cũng không thấy có gì sai. Khi còn sống, mọi sinh linh đều bình đẳng, sau khi chết tất cả đều trở thành những đống thịt xương mục nát. Lãng phí thì cũng là lãng phí, nếu dùng để nuôi sống cây cỏ, đó cũng là một cách sử dụng cuối cùng. Làm sao? Lưu Toàn nhìn Cố Bạch Thủy một cách khó hiểu, hỏi tiếp. Ngươi là tai ếch, có cần phải kiêng kỵ quy tắc của nhân tộc không? Không phải là tộc loại của ta, sinh tử không quan trọng, sao lại phải để ý đến việc xử lý xác chết của loài người hay gà chim? Cố Bạch Thủy lại im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu, chỉ tay xuống bộ xương khô dưới chân và bình thản nói. Dùng xác người không phải là vấn đề, chỉ là cách làm của ngươi quá thô sơ, quá tầm thường. Lưu Toàn hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi lại. Sao lại nói vậy? Xác người nhập mộ, đã trở thành một chỉnh thể đóng kín, ngươi lại mở lỗ hổng trên mộ, để rễ cây chui vào hấp thụ dinh dưỡng, cây lại tiếp tục sinh trưởng trên mặt đất. Cách làm này sẽ dẫn đến sự lãng phí rất lớn, thực vật thu được rất ít, phần lớn sẽ tan biến vào thiên địa. Cố Bạch Thủy nhìn lên, mặt không biểu lộ cảm xúc, nói tiếp. Cách xử lý hoàn hảo nhất chính là đem thi cốt đã bị hư hao chôn kín dưới đất, và chôn cả hạt giống thực vật cùng thi thể, để chúng hỗn hợp sinh tồn, để cây cối thay thế dấu vết sinh mệnh của thi thể. Lưu Toàn nghe vậy, sửng sốt một chút. Dùng ánh mắt quái dị nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Hắn trầm mặc thật lâu, trong đôi mắt đen sâu thẳm càng thêm nồng đậm sự kinh ngạc. Cố Bạch Thủy đã nói ra điều mà Lưu Toàn chưa từng nghĩ đến. Nhưng không phải vì Lưu Toàn chưa từng nghĩ đến phương pháp này mà thật sự kinh ngạc là Cố Bạch Thủy thể hiện ra một thái độ đạm mạc và xa cách, hoàn toàn không tôn trọng sinh mệnh, hoàn toàn không để tâm đến lý thuyết, nhập thổ vi an, yên nghỉ trong lòng đất. Sự thản nhiên này khiến Lưu Toàn cảm thấy người trẻ tuổi này có thể còn ác độc hơn cả hắn và lạnh lùng hơn cả hắn nữa. Lưu Toàn nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, dần dần trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng rất nhẹ, rất nhỏ. Hóa ra đây là một con quái thai độc nhất vô nhị, một người giống mình. Người trẻ tuổi này hóa ra cũng là một con bác sĩ biến thái. Bác sĩ trong thế gian vốn đã hiếm, vậy mà trong cùng một thời đại, từ những người đồng loại vẫn mang trong mình nỗi đau đớn và trách nhiệm, lại có thể tìm được một người giống mình, một người đồng loại đáng mừng. Cố Bạch Thủy là một trong số ít những người có thể trở thành đồng loại của hắn. Một con lão biến thái tìm được một con tiểu biến thái. Ngươi, trông qua xác người sao? Thử qua, không biết nó lớn lên hình dáng ra sao? Cố Bạch Thủy đáp lại. Lưu Toàn đột nhiên cười, vui vẻ và thong dong hơn. Nhưng Cố Bạch Thủy chỉ đứng im một chỗ, không có biểu cảm gì, nhìn vào Lăng Mộ và Lưu Toàn. Hắn đang lừa gạt người, lừa gạt một lão nhân cô độc, sống những ngày cuối đời, với tâm trí không còn sáng suốt. Cố Bạch Thủy đã tìm ra được điểm yếu, Lưu Toàn, dù là một bác sĩ cô độc, vẫn giữ lại một phần lý trí trong tâm trí điên cuồng của mình. Chỉ cần còn lý trí, thì hắn có thể bị lừa. Mộ Lăng tĩnh mịch, lá rụng im ắng, một lớn một nhỏ. Hai con tay ếch bước qua đống mộ bia cong vẹo, tiến vào sâu hơn trong khu mộ. Lưu Toàn đột nhiên nói nhiều hơn, vừa ngắt lấy hoa cỏ, vừa hỏi Cố Bạch Thủy đủ thứ vấn đề, đa phần là liên quan đến trồng trọt, một số ít là về sinh tử. Cố Bạch Thủy bình tĩnh trả lời từng câu từng chữ, giải đáp thắc mắc của trung niên nhân. Mặc dù những điều này có thể khiến người ngoài khó hiểu, thậm chí kinh hoàng, nhưng giữa họ lại vô cùng nhẹ nhàng, bình thản, không có chút căng thẳng. Về việc trồng trọt, Cố Bạch Thủy thật sự có rất nhiều kinh nghiệm và ký ức kỳ lạ. Giấc mộng của Kiến Mộc Thần Đế đã giúp hắn hình thành thói quen trồng trọt hoa cỏ. Khi so tài trong lồng chim thần thuật, hắn đã thua dưới tay Mộng Tinh Hà, bởi vì Cố Bạch Thủy có rất nhiều kiến thức về trồng trọt mà Kiến Mộc Thần Đế tích lũy suốt cuộc đời, bao gồm cả những thực vật đặc biệt mà người ngoài không hiểu. Ngoài Kiến Mộc Thần Đế, sư phụ của Cố Bạch Thủy trong quá khứ cũng là một nhân vật tàn ác. Thành Yêu Thành Cây Diệp Không, Trường Sinh Đại Đế đều liên quan đến Bất Tử Dược và Hồng Mao Vật Sống. Nếu so với hai người này, lão bác sĩ trồng trọt vườn này chỉ là một tiểu vu nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc tới. Cố Bạch Thủy không làm những việc điên rồ, nhưng hắn có rất nhiều kinh nghiệm và ký ức kỳ lạ. Do đó càng tiếp xúc với hắn, Lưu Toàn càng cảm thấy ngạc nhiên. Khi gặp phải một người thực sự biến thái, Lưu Toàn chỉ trầm mặc và mỉm cười. Một lúc lâu sau, lão bác sĩ không còn xa lạ, không còn lạnh lùng như trước nữa. Hai người đứng trước hai bia mộ. Những bia mộ này rất gần nhau, nhưng trước mộ không có hoa cỏ gì. Phần mộ hoàn hảo, không chút tổn hại, trong đó có hai bộ thi thể. Là một đôi vợ chồng, ta đã nói với nuôi, bọn họ sẽ không trở lại nữa. Lưu Toàn đứng trước mộ, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hình như đang suy nghĩ, ánh mắt hắn dừng lại trên hai bia mộ. Đây là mộ của bọn họ, mộ của phụ mẫu Trần Cạn. Lưu Toàn ngẩng đầu, nhìn toàn bộ khu mộ. Trong làng, tất cả mọi người đều được chôn ở dưới đây, ta tự tay chôn cất họ. Ta cũng lừa Trần Cạn, nói với nàng rằng tất cả hàng xóm đều về nhà rồi, bảo nàng lớn lên sẽ quay lại đón họ. Cố Bạch Thủy khẽ thay đổi ánh mắt, ngẩng đầu hỏi, bọn họ chết như thế nào? Lưu Toàn từ từ quay đầu lại, dùng một giọng điệu bình thản, lạnh lùng đến tê người, nói, ta giết. Đó đều là do một tay hắn giết, khu mộ lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc. Vì sao? Cố Bạch Thủy vẫn tiếp tục hỏi. Hắn muốn biết câu trả lời này. Liệu cái chết của bọn họ có phải giống như người trong thôn, hay là có lý do phức tạp nào khác? Nhưng trái với dự đoán, Lưu Toàn trả lời rất đơn giản và lạnh lùng. Bởi vì bọn họ đều đáng chết. Tất cả người xuyên Việt đều đáng chết. Không có cảm giác bệnh hoạn hay thù hận gì. Là bác sĩ tự tay giết chết cả thôn trang vào lúc bình minh sắp đến. Cố Bạch Thủy vẫn muốn hỏi về lý do, nhưng Lưu Toàn không giải thích gì thêm, chỉ nói rằng họ nên đi đến một nơi khác. Xe lửa rời khỏi ga, hai chiếc giỏ được đặt ở toa xe hẻo lánh. Một chiếc giỏ đầy cây cối, còn chiếc kia thì trống rỗng, không có gì trong đó. Cả hai người không nói gì thêm. Cố Bạch Thủy tự mình suy nghĩ, trong khi Lưu Toàn nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đang nghĩ tới một điều gì đó. Hắn cảm thấy đã không còn sớm và quyết định để cho một số tiểu gia hỏa nhìn thấy một chút vật thực tế. Xe lửa dừng lại, ngoài cửa sổ có một sân ga màu hồng nhạt, cảnh vật giống hệt như trước, như thể đi qua và tái hiện, không có một chút thay đổi. Trung niên nhân xuống xe, Cố Bạch Thủy theo sau. Họ đi qua sân ga bằng qua con đường nhỏ, họ đến trước một cánh cửa sắt khác, chắc lại là lăng mộ. Cố Bạch Thủy cảm thấy mùi vị quen thuộc từ phía sau cửa sắt, biểu hiện có chút kỳ lạ. Trong thôn, tất cả những người xuyên Việt đều được chôn trong lăng mộ trước đó, vậy thì ngôi mộ này chôn ai? Cọt két, cửa mở ra, Lưu Toàn bước vào trước. Cố Bạch Thủy khẽ nâng mắt, chậm rãi đi theo băng qua cửa sắt. Cố Bạch Thủy ngẩng lên, đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy những ngọn đồi gò, những ngôi mộ được dựng lên và những cây cối ngày càng trở nên kỳ dị, quái lạ. Nhưng tất cả những thứ này đều bị chôn vùi trong biển hoa đỏ vô biên vô hạn. Gió thổi những cánh hoa sao động, mỗi góc của ngôi mộ đều bị màu đỏ chói mắt lấp đầy. Đây là một nghĩa trang đỏ. Một làn gió từ khe cửa sắt lùa vào, mang theo những cánh hoa bay tán loạn trong không khí. Trước mắt Cố Bạch Thủy như có một cơn mưa đỏ rơi xuống, đôi mắt hắn bị nhuộm đỏ, thân thể hắn thoáng rung động, như thể trở về một cảnh tượng nào đó từ lâu rồi. Đột nhiên nhận thức ra điều gì đó, Ở đây đều là thi thể sao? Ừ, Lưu Toàn gật đầu. Vậy vì chúng vừa giết hết tất cả mọi người trong làng sao? Lưu Toàn nghiêng đầu nhìn hắn. Có thể nói như vậy, Cố Bạch Thủy hiểu ra đây là nơi nào. Đây là một nghĩa trang, chuyên dùng để chôn cất những hoa hồng quái dị. Mỗi ngôi mộ đều chứa một bộ thi thể hồng mao. Lão bác sĩ đã giết chết tất cả những thi thể hồng mao, giết chết tất cả mọi người. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, trong đầu vang lên một đoạn đối thoại từ Giao Trì Thánh Địa. Người trò chuyện là Cố Bạch Thủy và Hạ Vân Sam. Hắn đã hỏi nàng, Hồng Mao và Tay Ếch có phải là kẻ thù sống còn của nhau không? Nàng lắc đầu, không. Ta cảm thấy Hồng Mao và Tay Ếch giữa chúng là một mối quan hệ giữa đúng và sai. Hạ Vân Sam đến từ Ngây Ngô Tinh Vực. Nàng đối với người xuyên Việt và Hồng Mao quái vật có một cảm giác đặc biệt, giống như cảm nhận được tất cả Tay Ếch trong Ngây Ngô Tinh Vực. Hồng Mao và Tay Ếch là hai tộc đàn trời sinh tương phản, không thể hòa hợp, không thể cùng tồn tại. Lưu Toàn đi vào biển hoa màu đỏ, ngẩng đầu nói. Tay Ếch ghét Hồng Mao, tất cả Tay Ếch đều giống nhau, mỗi một con Hồng Mao quái vật đều là loài ký sinh âm u, bẩn thỉu. Chúng đi theo một nhóm người đặc biệt phía sau, từng chút trưởng thành, từng chút mạnh mẽ. Tại Ngây Ngô Tinh Vực, Tay Ếch và người xuyên Việt là kẻ thù thiên nhiên. Tay Ếch sẽ chủ động săn bắt chúng, còn Hồng Mao thì luôn tìm cách giết chúng, mưu đồ không ngừng. Nhìn như vậy, ta chỉ thấy một thôn trang, cũng dễ hiểu thôi. Cố Bạch thì nghĩ một lát, rồi lại hỏi Trung Nên Nhân. Tay Ếch vốn ghét Hồng Mao, muốn giết chết mỗi một con Hồng Mao. Nhưng Ngây Ngô Tinh Vực lại là một vùng hắc ám cổ xưa, nơi Tay Ếch sinh sống từ rất lâu rồi. Người xuyên Việt đến từ bên ngoài, vậy vì sao họ không tránh xa, mà lại chủ động trêu chọc và săn giết Tay Ếch? Lý do xung đột rõ ràng là giữa Hồng Mao quái vật và Tay Ếch, không liên quan gì đến người xuyên Việt. Nếu không có lý do gì, tại sao người xuyên Việt lại mạo hiểm như vậy? Lưu Tam biết nguyên nhân, liền trả lời, bởi vì Trường Sinh. Trường Sinh, Cố Bạch Thủy giật mình, không ngờ cuối cùng lại liên quan đến lão đầu tử này. Lối vào Trường Sinh có một tảng bia đá màu xám, Trường Sinh Thạch. Cố Bạch Thủy nhớ lại đã từng nghe một con quạ nhắc đến chuyện này. Ừ, những người xuyên Việt gọi nó như vậy. Lưu Toàn nói, Trường Sinh Thạch rất bền, không thể gãy, trên đó có khắc chữ, nói rõ một bí mật liên quan đến Trường Sinh. Bí mật Trường Sinh? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe có vẻ thú vị đúng vậy. Một con Tay Ếch, một con Hồng Mao, hai bản công pháp, nếu tìm được Trường Sinh thì có thể đạt được bất tử. Những người xuyên Việt đều bị Trường Sinh Đại Đế trục xuất đến Ngây Ngô Tinh Vực. Bọn họ vừa sợ hãi vừa kính sợ Trường Sinh, nhưng cũng không ngừng khao khát đạt được Trường Sinh. Trường Sinh trên bia đá có 16 chữ, bị những người xuyên Việt coi là mật ngữ mà Trường Sinh Đại Đế lưu lại. Trong đó ẩn chứa một cơ duyên có thể đạt được Trường Sinh và bất tử. Thậm chí còn có một số người nghĩ rằng những kẻ bị trục xuất đến Ngây Ngô Tinh Vực chính là Trường Sinh Đại Đế đã chọn lựa. Bọn họ bị tập hợp lại để thử thách, chém giết nhau, hy vọng một ngày nào đó có thể khám phá ra bí mật của Trường Sinh, trở thành người kế thừa Trường Sinh Đại Đế. Ha ha, Cố Bạch Thủy không nhịn được cười lớn. Trên đời này thật có những người ngu ngốc đến mức coi lão đầu tử này như một người tốt, giúp đỡ họ sao? Họ ngốc đến mức nào vậy? Những người xuyên Việt săn lùng Tay Ếch là vì bí mật trên bia đá Trường Sinh. Bọn họ tự mình có một con Hồng Mao, bắt một con Tay Ếch, rồi tìm hai cuốn sách ấy thì sẽ có cơ hội đạt được Trường Sinh. Lưu Toàn nói, lâu như vậy rồi, chắc chắn có những người xuyên Việt mạnh mẽ đã bắt được một con Tay Ếch, nhưng cho đến nay chẳng ai tìm ra được hai cuốn sách đó. Người xuyên Việt tìm khắp Ngây Ngô Tinh Vực mà không phát hiện ra gì, vì vậy họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đến ngày Trường Sinh được mở ra, đạp lên con đường trở về quê hương. Cố Bạch Thủy hiểu, Hạ Vân Sam cũng đã từng đề cập đến chuyện này. Quả thật có người xuyên Việt coi Ngây Ngô Tinh Vực như một sân thí luyện, họ bắt một con Tay Ếch ở đây, rồi về lại đại lục cố hương, tìm kiếm di sản của Trường Sinh Đại Đế. Hai cuốn sách đó chính là bước cuối cùng của Trường Sinh. Nhưng bọn họ có lẽ không biết rằng, khi họ quay lại đại lục, Trường Sinh Đại Đế vẫn còn sống, thần linh sẽ để lại di sản gì. Lão đầu tử này có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới ngày mình sẽ chết. Ta đã giết rất nhiều Tay Ếch, cũng giết rất nhiều nhân tộc. Giết Tay Ếch vì chúng quá ồn ào, giết người vì những quái vật Hồng Mao này. Chúng không nên được phép sống rời khỏi đây. Lưu Toàn nói đến đây, ánh mắt chậm lại. Hắn nhìn thấy một đám hoa đỏ trong mộ viên nhẹ nhàng rung động. Từng cánh hoa nhả ra những sợi khí đỏ đậm. Những luồng khí đỏ này, một phần quấn quanh chân Lưu Toàn, phần lớn lại trôi về phía người trẻ tuổi vô tội kia. Lưu Toàn khẽ giật mình, sau đó rơi vào im lặng. Hắn im lặng rất lâu, rồi nghiêng đầu, nét mặt lộ vẻ kỳ lạ, phức tạp, nhìn Cố Bạch Thủy và nói, trên người ngươi cũng có mùi máu tanh rất nặng, huyết khí quái dị của Hồng Mao thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Điều này có nghĩa là người này đã giết rất nhiều Hồng Mao quái vật, nhiều hơn cả lão bác sĩ. Hắn không chỉ là một kẻ biến thái, mà còn là một kẻ giết người giả vờ rất tài giỏi. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn dưới chân mình, nơi màu đỏ càng lúc càng dày đặc, không khỏi biểu lộ vẻ vô tội và có chút bất đắc dĩ. Khi còn trẻ hắn đã có một số kẻ thù, Lúc đó, khí lệ quá nặng, không kẻ thù nào thoát được, kể cả Hồng Mao. Những năm tháng trẻ tuổi ngông cuồng, sát khí quá mạnh, giờ nghĩ lại, cảm thấy có chút sai lầm. Lưu Toàn không hiểu lắm người trẻ tuổi này đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy, gia hỏa này và mình đi con đường càng ngày càng giống nhau, càng ngày càng gần nhau. Không chỉ là một bác sĩ biến thái, hắn còn là một đao phủ máu lạnh. Cách này rất tốt, không thể nào tốt hơn. Dù sao trên đời vẫn cần một bác sĩ điên loạn như thế. Ta đại khái hiểu rồi, Cố Bạch Thủy đứng giữa biển hoa, suy nghĩ một lúc, rồi nói với Trung Niên Nhân. Ngây Ngô Tinh Vực giống như một nhà lao. Khi Trường Sinh Đường mở ra, tất cả người xuyên Việt có thể tự do ra khỏi ngục. Người khi đó giết sạch thôn trang, chỉ để lại một người Trần Cạn. Vì sao lại để nàng lại? Trung Niên Nhân đáp, bởi vì nàng không phải người xuyên Việt, không có hồng ma bám trên người. Trần Cạn là một đôi vợ chồng người xuyên Việt sinh ra con gái ở Ngây Ngô Tinh Vực. Nàng được bảo vệ rất tốt, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vậy nên ngươi không có lý do giết nàng, không? Lưu Toàn lắc đầu, là lười giết nàng thôi. Cố Bạch Thủy lại im lặng rất lâu, rồi lắc đầu. Ngươi chỉ vì lười giết nàng mà lại sửa lại cả thôn trang, mỗi căn nhà, chế tạo lại đồ đạc trong nhà và bàn ghế, để Trần Cạn không phát hiện ra chuyện gì xảy ra trong thôn. Ngươi lười giết nàng, nhưng lại học cách làm những việc nhàm chán của con người. Ngày qua ngày, ngôi nhà của ngươi gần như không có dấu vết sinh hoạt, chỉ có phòng bếp và bàn ăn là có dấu vết sử dụng. Ngươi không quen với cách ngồi của con người, không biết ngủ cũng không biết nghỉ ngơi. Thôn trang này đối với ngươi chẳng có ý nghĩa gì, sinh tử của Trần Cạn cũng không có ý nghĩa, vậy mà ngươi lại tốn sức lực lớn như vậy để lập một âm mưu, không bằng trực tiếp giết nàng. Làm vậy còn đơn giản hơn. Mộ viên trở lại yên tĩnh, cánh hoa bay múa, chỉ còn lại hai tay ếch nhìn nhau. Cố Bạch Thủy không tin rằng Trần Cạn chỉ đơn giản như vậy. Trung Niên Nhân yên lặng một lúc lâu, rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười ấm áp. Nhưng thực ra, chính là đơn giản như vậy. Khi người ta cảm thấy nhàm chán, họ sẽ nuôi một chút hoa hoa để giết thời gian và tiêu tốn tinh lực. Hoa cỏ không động đậy, càng không thể phản kháng, chúng chỉ biết nghe lời. Nhưng hoa cỏ rồi cũng chết, không thể thay đổi được, cho nên con người cũng cần phải nuôi một chút vật sống, như mèo, chó, dễ dàng quản lý, chỉ cần đơn giản để chúng biểu hiện. Trần Cạn là một dạng nhân vật. Ta đã thả nàng vào trong thôn, cho nàng ăn chút thức ăn và một ít hoa qua loa, để nàng duy trì trạng thái vô tri, ngoan ngoãn. Chỉ cần bỏ chút tâm tư, có đủ thời gian và năng lực, nuôi một người và nuôi một con mèo, đâu có gì khác nhau. Cố Bạch thì ngẩn người, nghi hoặc cau mày. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không thoải mái. Lưu Toàn có thể nuôi Trần Cạn, giữ nàng trong một thôn trang, và nàng hoàn toàn không biết gì, sống một cách ngây thơ. Ngay cả việc cha mẹ nàng chết hay sống, thi thể ở đâu cũng không rõ ràng. Thật kỳ lạ, càng nghĩ lại càng thấy rối. Như thể trong lòng có một ông lão đã thử qua những chuyện tương tự. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ngẫm mắt nhìn khuôn mặt ôn hòa của Trung Niên Nhân. Vậy nếu có một ngày Trần Cạn biết được sự thật, người sẽ làm sao giết nàng xả? Lưu Toàn ngoài dự đoán, im lặng trong một lúc. Hắn trầm tư, sau đó cười ngậm đầu, cho Cố Bạch Thủy một câu trả lời. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa từng mảnh rơi xuống. Thanh âm của Trung Niên Nhân rất nhẹ, bị gió thổi bay đi rất xa. Ngươi làm sao mà chắc chắn nàng thật sự không biết sự thật chứ? Cha mẹ của nàng rất thông minh, nhỏ như vậy sao có thể ngốc như thế, cái gì mà không đoán ra được. Lưu Toàn đứng giữa biển hoa im lặng, khẽ mỉm cười, cánh hoa đan xen nhau bay lượn. Mộ viên tĩnh mịch yên ả. Người trung niên này, một bác sĩ đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, đôi lúc là điên cuồng và đạm mạc. Nhưng tiếc rằng cơ thể này có vẻ đã quá già, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, giống như linh hồn đang dần tan rã. Lưu Toàn hiểu lý do, bởi vì nhiều năm trước, hắn đã học được một đạo lý từ sách cổ của nhân tộc. Thiên đạo vạn vật đều có định số, tích phúc trường thọ, thua thiệt đức mạng. Ý của những lời này là, mọi sinh linh từ khi sinh ra đã bị thiên đạo định sẵn, đến lúc nào sẽ ra đi. Định số này không chỉ bao gồm tai kiếp trong đời, mà còn là điểm cuối của tuổi thọ. Thế nhưng, định số cũng có thể thay đổi. Nếu tích đức, tích phúc thì có thể kéo dài tuổi thọ. Còn nếu làm điều ác, làm hao tổn âm đức thì tuổi thọ sẽ ngắn lại. Ngày xưa, khi còn trẻ, Lưu Toàn coi những lời này chẳng đáng tin. Hắn cho rằng cái chết, sự sống đều nằm trong tay mình. Là một bác sĩ, phải có lý trí, làm sao có thể tin vào những thứ mơ hồ như phúc báo hay tai kiếp. Những lời này chẳng khác gì những lời mê tín mà các vua chúa hay giáo phái dùng để thao túng dân chúng. Mạnh được yếu thua mới là quy luật cơ bản của thế gian này. Nhưng đó là suy nghĩ của Lưu Toàn khi còn trẻ. Khi tuổi tác càng tăng, những tội lỗi và sự giết chóc dần dần tích tụ. Một ngày nào đó, hắn bỗng nhận ra một sự thật tàn khốc. Có lẽ những lời tích phúc trường thọ, thua thiệt đức mất mạng không phải chỉ là dành cho dân nghèo, mà là những lời tiên đoán dành cho những bác sĩ, những người mang vận mệnh của cả tộc đàn tai ếch trong tay. Chỉ có tích đức làm việc thiện mới có thể sống lâu dài. Thiên đạo đã định, Những bác sĩ phải mang sứ mệnh chăm sóc, cứu chữa người khác. Nếu làm điều thiện cứu được người thì mới có thể sống lâu hơn. Còn nếu bác sĩ trở thành kẻ giết chóc, trở thành đao phủ, thì thiên đạo sẽ coi đó là kẻ thù và sẽ đẩy nhanh quá trình kết thúc sinh mệnh của họ. Lưu Toàn hiểu ra lý lẽ này khi hắn đang đối mặt với cái chết. Hắn cảm nhận được cái bóng tối của tử vong đang đến gần, những tội ác đã quá nhiều khiến tuổi thọ của hắn giảm đi một nửa. Có lẽ hắn sẽ trở thành bác sĩ tay ếch ngắn ngủi nhất trong lịch sử. Là một thầy thuốc, Lưu Toàn không thể nào tránh khỏi số phận. Hắn chỉ có thể tìm bình yên trong khu vườn thảo dược, hy vọng sẽ kéo dài sinh mệnh của mình. Hắn không thể rời khỏi nơi này, cho đến khi một người trẻ tuổi xuất hiện. Cái gì? Cố Bạch thì trợn mắt, khi thấy Lưu Toàn vươn tay về phía hắn. Mưa một giọt tâm huyết, Lưu Toàn không có biểu cảm gì, chỉ bình thản nhìn Cố Bạch Thủy. Không khí trong mộ viên bỗng chốc trở nên trầm lặng, gió cũng dừng lại. Tâm huyết, đối với tu sĩ mà nói, là nguồn sinh lực của cả cơ thể, không ai nguyện ý trao đi phần tinh huyết quý giá của mình cho người khác. Nhưng Cố Bạch Thủy chỉ nghĩ một lúc, rồi đưa một ngón tay đặt lên ngực mình. Một giọt máu màu đỏ tím chậm rãi chảy ra, trái tim hắn đột nhiên ngừng đập một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch, yếu ớt rõ rệt. Hắn đưa tay giao tâm huyết của mình cho Trung Niên Nhân, rất nghe lời, rất thành thật. Đây không phải là phong cách hành xử của Cố Bạch Thủy. Hắn vốn là người không dễ dàng chịu thiệt, vậy mà giờ lại đột ngột trở nên trung thực đến vậy. Câu chuyện không hề đơn giản như vậy, Lưu Toàn lại không cảm thấy gì đặc biệt. Giữa hắn và Cố Bạch Thủy vốn có một mối quan hệ không nang nhau, đương nhiên cũng không có lý do để phản kháng. Trung Niên Nhân nhận lấy thứ mình cần, rồi quay người đi về phía cổng mộ viên. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn bóng lưng người kia hỏi, còn có mộ viên tiếp theo không? Không có, Lưu Toàn đáp. Về làm thôi. Két két. Cánh cửa sắt mở ra, Trung Niên Nhân từng bước bước ra ngoài. Mộ viên trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại mình Cố Bạch Thủy. Hắn đứng lặng yên một lúc, rồi từ từ cúi đầu, trầm mặc hồi lâu. Sau đó chậm rãi bước đi. Cố Bạch Thủy không nhanh không chậm đi qua biển hoa đỏ, bước tới một ngôi mộ đất, dưới đó chôn một thi thể hồng mao. Mộ phần có hình thù kỳ quái, những cành hoa dị thường xòe ra, bên trong không có nhị hoa, chỉ có một khuôn mặt người nhắm mắt, mơ hồ và kỳ dị, khiến người ta sợ hãi. Cố Bạch Thủy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, trầm tư một lúc, rồi ngồi xuống gần gốc thi hoa, bắt đầu nói chuyện với không khí, như thể đang giao tiếp với một sinh linh vô hình. Trong mộ viên chỉ có mình hắn, nhưng Cố Bạch Thủy như đang thảo luận, trao đổi với một thực thể mà người khác không thể thấy. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy rời khỏi ngôi mộ tĩnh lặng đó, để lại một phần bóng dáng của mình nơi này. Trong mộ viên vang lên tiếng nước chảy nhẹ, một giọt nước đen chìm vào đất, rơi xuống trên xương thi thể hồng mao. Khi tiếng xe lừa đến trạm, Lưu Toàn và Cố Bạch Thủy trở lại thôn trang. Hai người giữa họ không hề nói gì, như thể đã thỏa thuận im lặng. Mỗi người trở về phòng riêng, mọi chuyện xảy ra trong mộ viên đều bị gạt ra ngoài. Thời gian trôi qua, thôn trang lại yên tĩnh trở lại. Lưu Toàn không tới tìm Cố Bạch Thủy nữa. Trung Niên Nhân phần lớn thời gian đều ở trong viện, chân không bước ra ngoài, thỉnh thoảng mới ra ngoài bằng xe lửa để hái thuốc. Cố Bạch Thủy lại càng ít ra ngoài, giữ chặt cửa sổ, không ai biết hắn trong phòng làm gì. Cả thôn trang rộng lớn, dường như chỉ có một mình hắn là rảnh rỗi. Trần Cạn ôm những bó hoa đủ loại hình dáng đi qua đi lại trong thôn, đem hoa đặt vào mỗi bồn hoa trước cửa các hộ gia đình. Đây là công việc duy nhất mà Trần Cạn có thể làm trong thôn. Một ngày, khi đang cầm giỏ hoa đi đến cuối con đường, tới nhà Cố Bạch Thủy, bất ngờ Cố Bạch Thủy hôm nay không ở trong phòng như mọi khi, mà đã ra ngoài, phun ra một ngụm chọc khí dài. Thương tích của hắn đã hoàn toàn khỏi, nhờ có đan dược bất tử từ khách trọ Hắc Thủy, tác dụng của cá sống đã giúp hắn phục hồi. Cố Bạch Thủy xé vỏ trái cây khô, lấy chút thịt quả màu đen như mực cùng chất lỏng bên trong, nuốt vào bụng. Chất lỏng nồng đậm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, như mưa lành chữa lành tất cả vết thương trong người hắn, chỉ một ngụm nhỏ mà thương thế đã khỏi hẳn. Quả thật, bất tử dược có hiệu quả, sống lại từ xương, thật sự đáng sợ, ta có thể vào không? Trần Cạn nhìn lên Cố Bạch Thủy, hỏi. Ánh mắt của hai người giao nhau, một lớn một nhỏ nhìn nhau. Lưu Thúc hôm nay đi ra ngoài, không biết lúc nào sẽ về. Trần Cạn nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy và nói. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Ta biết, hắn vừa đi không lâu, ta mới vừa nhìn thấy từ cửa. Vậy, ta có thể vào không? Trần Cạn lại hỏi một lần nữa, giọng điệu có chút kỳ quái và nghiêm túc. Cố Bạch Thủy chú ý tới, thiếu nữ này, từ khi Lưu Toàn rời đi, đã đến rất nhanh. Vào đi. Cố Bạch Thủy giơ tay chỉ, cánh cửa lớn bị gió thổi mở. Không chần chừ, Trần Cạn bước vào sân, chỉ đi vài bước đã vào trong. Nàng đặt bó hoa xuống một bên, rõ ràng tặng hoa không phải là mục đích của nàng. Cố Bạch Thủy mở cửa phòng, mời Trần Cạn vào trong. Ngươi là tu sĩ? Cửa phòng vừa mới đóng lại, Trần Cạn lên tiếng. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt sáng ngời nghiêm túc của nàng. Đương nhiên, Cố Bạch Thủy nhún vai đáp. Không phải tu sĩ ở nơi này cũng sống không nổi sao? Trần Cạn suy nghĩ một lúc, rồi thay đổi cách hỏi. Người là đại tu sĩ sao? Xem như thế đi, thánh nhân phương cảnh cũng có thể coi là đại tu sĩ. Cố Bách Thủy không phủ nhận, tò mò nhìn thiếu nữ, có vẻ như muốn biết nàng còn câu hỏi nào nữa. Kia, so với hắn, hai người các ngươi ai cao hơn? Hắn chính là Lưu Toàn. Không cần phải nói nhiều, Cố Bách Thủy cũng hiểu ý của Trần Cạn. Trần Cạn kéo căng mặt, trong mắt vẫn không thể giấu được một tia rung động và hy vọng. Nàng rất mong muốn người trước mắt có thể cho nàng một câu trả lời xác thực. Nhưng đáng tiếc, Cố Bạch Thủy lắc đầu, thản nhiên trả lời, thánh nhân vương cảnh đối với ta mà nói, những tu sĩ khác chẳng khác gì nhau, ta có thể thắng, cũng có thể giết. Nhưng Lưu Thúc là chuẩn đế cảnh, cao hơn ta một bậc. Bên người ông ấy không có đế binh, ta đại khái không có phần thắng. Trần Cạn nói xong, trong mắt nàng một tia hy vọng cuối cùng cũng tắt. Nàng cúi đầu, ánh mắt mờ mịt, môi mấp máy mà không nói gì. Ngươi muốn giết hắn? Lúc này, Cố Bạch Thủy mới hỏi, giọng điệu vẫn giữ vẻ tò mò. Trần Cạn dường như đã hết sức lực, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi và bất lực. Là, câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại rất nặng nề, thanh âm nàng run rẩy, như thể sắp không nói ra được nữa. À, vì sao? Cố Bách Thủy vẫn duy trì vẻ đứng ngoài cuộc, thanh âm bình thản hỏi lại. Cho ta một lý do, tại sao ngươi muốn giết hắn? Trần Cạn mỉm cười trong im lặng, bởi vì, ta muốn sống. Sắp không còn kịp rồi, nếu hắn không chết, ta sẽ chết. Ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Giọng thiếu nữ nhẹ như gió thoảng, như sợ bị gió thổi bay đi. May mắn là cửa phòng đóng chặt, không có gió, Cố Bạch Thủy nghe rất rõ. Nếu như hắn không chết, ngươi sẽ chết. Hắn đã làm gì ngươi? Đây có lẽ là bí mật quan trọng nhất của lão bác sĩ, và là điều mà Cố Bạch Thủy không nên hỏi. Nhưng hắn không nhịn được, đơn giản chỉ là vì tò mò, muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Trần Cạn im lặng một hồi, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sân ga. Xe lửa không đi theo quỹ đạo, nhưng không ai biết khi nào người trung niên kia sẽ trở về, có thể là một lúc nữa, cũng có thể chỉ là một khắc nữa. Nàng khẽ cắn môi, đột ngột xoay người, quay lưng về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô gái gầy gò, thấy nàng vươn tay, xải màu vạt áo, lộ ra bả vai trắng nõn, mịn màng. Nàng không quay lại, cũng không có vẻ vội vã tránh đi, Cố Bạch Thủy chỉ nhìn nàng, mang theo chút hiếu kỳ, không chớp mắt. Hắn nhìn Trần Cạn cười áo, lưng nàng để trần, hoàn toàn bại lộ trước mặt Cố Bạch Thủy. Không khí có chút lạnh, thiếu nữ khẽ rung động. Làn da trắng mịn lộ ra ngoài, nàng vẫn đứng yên, hai tay ôm lấy mình, bên tai ửng hồng, lưng quay về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ánh mắt dừng lại trên lưng nàng, nhìn hồi lâu, rồi mở miệng hỏi. Đây là... cái gì? Trên lưng Trần Cạn là những đường vân lởm chởm, vết thẹo lằng ngoằng, vết hoa đỏ tươi, những cành hoa trắng bạc, cành lá mọc lan tràn, uốn vặn, dần dần tạo thành một khuôn mặt quái dị, mờ ảo, như một con người già nua. Như thể một cây thực vật kỳ quái, cành lá bao phủ lấy một bàn tay trắng nhợt, từng ngón tay từ khe hở của cánh hoa nhô ra. Cố Bạch Thủy chưa từng thấy loại hoa kỳ dị này. Giống như một người bị cây dây leo quấn quanh, cũng giống như một đóa hoa khổng lồ quái dị, dần dần mọc ra thành hình người. Tiên thảo. Cố Bạch Thủy bất ngờ nghĩ ra một điều, tựa hồ hắn đã hiểu ra vật này là gì. Tiên thảo của lão bác sĩ, gốc cây chưa từng lộ diện, được giấu trong người Lưu Toàn, là một loài tiên thảo ẩn nấp. Nhưng sao nó lại phát triển thành hình dạng này? Trong truyền thuyết, tiên thảo là loài thực vật ôn hòa, thánh khiết, gần như có thể chữa lành tất cả bệnh tật trên thế gian. Nhưng trước mắt, hình ảnh này trên lưng Trần Cạn giống như một loại thực vật kỳ dị, cưỡng ép hòa nhập giữa người và hoa. Dù sinh trưởng trong thân thể Trần Cạn, dưới làn da nó vẫn mang đến cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể vươn ra, chui ra khỏi da thịt và sẵn sàng nuốt chửng người. Kinh dị, quái dị, vặn vẹo, hỗn loạn. Chính hắn đã gieo số một hạt giống trong cơ thể ta. Trần Cạn thân thể run nhẹ, từng chữ nói ra. Hắn tưởng ta không biết, nhưng thực ra ta đã sớm biết. Hạt giống này không giống như hắn tưởng, nó không nghe lời. Mỗi ngày người kia đều hỏi ta có bị bệnh không, có cảm thấy gì kỳ quái không. Ta không nói cho hắn biết, hạt giống đã nảy mầm từ lâu, nó luôn quấn quanh ta trong mơ, bao vây lấy ta. Ta có thể cảm nhận được, nó dần dần lớn lên, rất nhanh sẽ thay thế mạng sống của ta. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ chết mà không biết gì. Cố Bạch Thủy trầm mặc, mí mắt hơi ngưng lại không nói gì thêm. Quả nhiên, trên người Trần Cạn ẩn giấu bí mật của lão bác sĩ, nó đang chờ đợi một cơ hội. Nếu như không phải Cố Bạch Thủy vô tình bước vào thôn trang, có lẽ nàng đã không thể thoát khỏi số phận này. Sau đó thì sao? Người trung niên kia có lẽ sẽ giống như đã đối đãi với thi thể cha mẹ của nàng, tùy tiện vứt vào mộ để trở thành thức ăn cho một gốc cây. Trần Cạn quả thật rất thông minh, nhưng chính sự thông minh này lại mang đến cho nàng nỗi sợ hãi suốt từng giờ từng phút. Thiếu nữ tuổi còn trẻ này mỗi ngày đều phải che giấu rất tốt, chôn giấu nỗi sợ hãi và oán hận trong lòng, mang theo nụ cười tươi tắn và trong sáng đi ra ngoài. Trung niên nhân chờ đợi nàng ngoài phố, ngày qua ngày, cả hai đều đóng vai trò của mình. Chỉ có điều, một người thì hưởng thụ quyền kiểm soát, còn người kia chỉ có thể sống trong nỗi sợ hãi và đau khổ. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Cố Bạch Thủy đột nhiên nói, cách này chỉ là Trần Cạn mong muốn, muốn giết chết người trung niên đáng sợ kia. Trần Cạn ngẩn người, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngửa mặt nhìn lên Cố Bạch Thủy. Nhưng nàng chưa kịp nói gì, ngoài cửa tiếng nói bình tĩnh của người trung niên vang lên. Lặng lẽ đến, như cơn ác mộng bừng tỉnh. Đến giờ ăn cơm rồi, một câu nói khiến căn phòng tràn ngập sự tĩnh mịch chết chóc. Trung niên nhân đứng ngoài cửa, không ai biết hắn đến thế nào. Ngoài cửa sổ, chiếc xe lửa không để lại dấu vết. Trần Cạn mặt mũi tái nhợt, toàn thân bất lực như một ngã quỵ. Mọi chuyện đều đã kết thúc, cuối cùng nàng vẫn không thể tránh khỏi kết cục tuyệt vọng. Cố Bạch Thủy vươn tay đỡ lấy thiếu nữ không đứng vững, rồi hơi ngậm đầu lên trả lời một câu đối diện với cửa. Ừ, lập tức đến ngay. Người trung niên rời đi. Không khí bữa tối trầm mặc. Trung niên nhân không nói gì, biểu cảm bình tĩnh, như thể chẳng có gì đáng để quan tâm. Cố Bạch Thủy ngậm một cọng cỏ trong miệng, lần đầu tiên ngồi vào bàn cơm, nhưng cũng chẳng nhúc nhích. Tối nay, không khí rất kỳ lạ. Thiếu nữ cúi đầu ăn cơm, cô ta lại gần Cố Bạch Thủy hơn một chút. Lưu Toàn, người đã chăm sóc cô ta rất lâu, giờ lại trở thành một người xa lạ, thậm chí có chút đề phòng, như thể là người ngoài. Cơm ăn xong, chỉ có Trần Cạn vẫn tiếp tục ăn, không khí tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lưu Toàn lần này không động đũa, thậm chí cũng không chạm vào bát, bởi vì ông không thích ăn thực vật, nếu không cần thiết, ông sẽ không ăn. Ta ăn xong, Trần Cạn buông đũa xuống, lên tiếng, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn Lưu Toàn. Lưu Toàn, ân, một tiếng, đưa tay chỉ ra ngoài cửa, cửa kêu kẽo kẹt, gió thổi mở cửa, Trần Cạn lặng lẽ bước ra ngoài, trở về phòng của mình. Trong phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và Lưu Toàn. Nửa ngày sau, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lên tiếng, nàng nói cho ta, không quan trọng. Lưu Toàn nghiêng đầu, cắt ngang lời Cố Bạch Thủy. Nàng có thể có suy nghĩ của riêng mình, nhưng với ta mà nói, điều quan trọng nhất là ở bên cạnh nàng, giúp nàng sống hết quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Trung niên nhân nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt hiền hòa, giống như một trưởng bối khoan dung. Cố Bạch Thủy liếc mắt, nhận ra tầng ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, trong mắt Lưu Toàn, Trần Cạn đã có số mệnh phải đối diện với cái chết. Nàng vẫn chưa đến 16 tuổi. Cố Bạch Thủy nhìn trung niên nhân, ánh mắt ôn hòa nhưng cũng có phần tàn nhẫn, lên tiếng. Ta biết, nên ta dự định vào ngày nàng tròn 16 tuổi, sẽ đưa nàng rời đi. Lưu Toàn bình thản nói, bày tỏ suy nghĩ của mình. 16 tuổi là lúc cuộc đời mới bắt đầu. Trần Cạn chưa bao giờ bắt đầu cuộc sống của mình, thì cũng không thể có nhiều tiếc nuối. Cố Bạch Thủy nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu cười. Một người tinh thần có vấn đề như Lưu Toàn, làm gì cũng chẳng có gì là bất ngờ. Lưu Toàn không để ý đến suy nghĩ của Cố Bạch Thủy hay Trần Cạn. Ông những ngày gần đây chỉ chú tâm vào một việc quan trọng, có lẽ sẽ là một cơ hội tốt hơn. Nếu thay đổi người khác, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Như lần trước, trung niên nhân đưa tay về phía Cố Bạch Thủy. Cái gì? Thánh nhân bản nguyên. Lưu Toàn ánh mắt nhìn xuống, dừng lại ở vị trí đan điền của Cố Bạch Thủy. Lần này, ông muốn lấy thánh nhân bản nguyên từ người này. Cố Bạch Thủy ngẩn ra một lúc, nhìn bụng mình, im lặng hồi lâu, dường như đã hiểu ra điều gì. Trong lòng tinh huyết, thánh nhân bản nguyên có phải lần sau là từ phủ hồn máu không? Cố Bạch Thủy nói, nhìn Lưu Toàn, trung niên nhân gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Mỗi tu sĩ đều có ba loại bản nguyên cơ bản nhất, thường được gọi là tinh khí, thần, tinh là tinh huyết, khí là linh lực, thần là thần hồn, thiếu một thứ cũng không được. Tinh huyết là tinh hoa của khí huyết, là căn bản của linh lực, trong khi thần hồn ở mi tâm là phần quan trọng nhất trong linh hồn của mỗi tu sĩ. Hai thứ đầu có thể dễ dàng bổ sung, nhưng hồn máu, nếu thiếu, cần phải mất hàng chục năm để bồi dưỡng, và rất dễ để lại di chứng. Tuy nhiên với thứ trái cây nghịch thiên trong tay, dù Cố Bạch Thủy mất một giọt hồn máu, việc bổ sung cũng không quá khó khăn. Vấn đề duy nhất là, Cố Bạch Thủy không muốn cho người trung niên kia giọt hồn máu của mình. Hắn đã đoán được Lưu Toàn định làm gì. Lão bác sĩ này muốn lấy đi tinh khí thần bản nguyên của hắn, mục đích là phân tích sâu hơn về bản chất của Cố Bạch Thủy, thậm chí tìm kiếm trong đó một đoạn ký ức liên quan đến hồn máu. Như vậy, Cố Bạch Thủy sẽ không còn nhiều bí mật về hắn, ngoại trừ một chút sự kiện thoát ly khỏi những thứ tinh khí thần bên ngoài, như là tai ách của Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy sẽ không để điều này xảy ra. Cuối cùng, hắn vẫn phải đưa ra quyết định. Hắn từ đan điền của mình lấy ra một giọt máu màu xanh lục, đưa cho Lưu Toàn rồi rời khỏi lão trạch. Lần sau gặp, mười mấy ngày sau, thôn trang vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi, tất cả đều rơi vào sự giằng co quái dị. Cho đến một ngày, Cố Bạch Thủy ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Hắn đưa tay ra ngoài mái hiên, đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mưa mát lạnh. Cố Bạch Thủy bỗng mỉm cười, mưa phùn nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá dày, bao phủ thôn trang, tạo nên một không gian tĩnh lặng. Một người trẻ tuổi tùy tiện bước dưới mưa, tiến đến một căn phòng. Hắn đưa tay, gõ cửa. Kíp, cửa phòng mở ra một khe nhỏ, bên trong là đôi mắt mờ nhạt, nhu hòa. Trong suốt thời gian này, Trần Cạn cảm thấy rất khó chịu, mỗi thời khắc đều bị bóng tối của cái chết bao phủ. Càng lúc càng gần, càng lúc càng nặng nề. Đi, Cố Bạch Thủy không nói nhiều, chỉ hỏi một câu, đi. Trần Cạn ngạc nhiên, khuôn mặt trắng bệch đột nhiên có thêm chút sức sống. Nàng không biết Cố Bạch Thủy định mang nàng đi đâu, nhưng chỉ cần rời khỏi đây, chắc chắn sẽ tốt hơn. Cố Bạch Thủy giơ tay ra với thiếu nữ trong môn phái, cùng nhau trốn đi, thế nào? Trần Cạn ngậm đầu lên, nhìn màn mưa bên ngoài, rồi dần dần cười, ánh mắt cong lên. Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng như trước, tựa như sẽ bị mưa tan ra. Tốt. Mưa rơi trong rừng, một người lớn và một người nhỏ, tận dụng lúc lão bác sĩ rời đi, họ lén lút trốn đi. Ô ô, xe lửa chạy qua rừng, hai người ngồi cùng một đoạn trong xe. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần dần lùi lại, Cố Bạch Thủy có thể muốn chạy trốn, nhưng không biết vì sao, hắn lại ngồi lại ở cửa thôn, bên sân ga xe lửa. Điều này rõ ràng là muốn cho Trung Liên Liên biết bọn họ đang trốn đi đâu, nhưng lại chẳng có lý do rõ ràng. Tuy nhiên trên xe, Trần Cạn không hỏi gì cả. Nàng chỉ nằm sấp trên bàn, vô mục đích, chờ đợi người kia dẫn mình trốn. Rất nhanh, xe lửa dừng lại ở sân ga đầu tiên. Trần Cạn nhìn thấy sân ga phía sau con đường nhỏ, ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được điều gì đó. Tuy nhiên, Cố Bạch thì không dừng lại, hắn lại điều khiển xe lửa, tiếp tục chạy đến một trạm đài khác. Sau một đoạn thời gian, xe lửa dừng lại ở sân ga thứ hai. Cố Bạch Thủy dẫn Trần Cạn xuống xe, đi theo con đường nhỏ trong rừng, đến một khu mộ viên phía trước. Hắn đẩy cửa vào, dẫn nàng vào trong. Mưa phùn bay lả tả, hoa cỏ theo gió dậy sóng, từng cánh hoa tàn lụi bay lên. Trần Cạn nhìn thấy mọi thứ đều nhuốm một màu đỏ. Nàng nghiêng đầu hỏi Cố Bạch Thủy, đây là nơi nào? Cố Bạch Thủy dắt nàng vào biển hoa, thuận miệng hỏi lại, ngươi chưa từng đến đây sao? Chưa, nơi này là một khu mộ, dưới những ngôi mộ là thi thể của những quái vật. Trần Cạn nhẹ gật đầu, nàng đi theo sau Cố Bạch Thủy, ngoan ngoãn, nhu thuận, ẩn mình trong một góc khuất của mộ viên. Trong bóng tối, Cố Bạch Thủy dùng rất nhiều cánh hoa để che giấu nàng rồi nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ, khi nào ta bị đánh chết, ngươi đừng lên tiếng. Trần Cạn không hiểu ý của hắn, nhỏ giọng hỏi lại, chúng ta không trốn sao? Cố Bạch Thủy cười, không trốn, ta muốn thử xem, liệu có thể tự tay giết nó không? Trần Cạn hình như còn muốn nói gì đó, nhưng những cánh hoa và bóng tối bao phủ lấy nàng, khiến nàng cảm thấy an toàn và ẩn nấp. Một người trung niên bước vào từ cổng mộ viên. Hắn đi vào trong khu vườn, chỉ thấy một người duy nhất trong biển hoa. Lưu Toàn ngẩng đầu, hỏi, nàng đâu? Cố Bạch Thủy xắn tay áo lên, trả lời, không thấy. Đôi mắt của lão bác sĩ chuyển thành màu đen như huyền bí, hỏi với vẻ không hiểu, ngươi định làm gì? Cố Bạch Thủy cũng làm mắt mình trở nên trong suốt như nước, biểu cảm bình thản, trả lời, trời mưa, ta muốn giết người. Cố Bạch Thủy và Lưu Toàn, giữa hai người nhất định sẽ có một người chết. Kết cục này từ khi họ gặp nhau lần đầu đã được định sẵn. Mưa rơi nhẹ trên nghĩa trang, Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu. Một con đường vàng ảo diệu hiện lên trong mắt, sáng trong như thể tiên cảnh. Ta vốn định giết ngươi, bất kể ngươi đối với ta là thiện ý hay ác ý. Lưu Toàn nghe vậy, cũng mở to mắt, hỏi, tại sao? Vì tai họa là hiếm có. Bác sĩ càng hiếm, được gặp ngươi là một điều may mắn, ta không thể bỏ qua. Cố Bạch Thủy chỉ vào mắt mình, ta cần người để tạo nền tảng, tiến hóa thần hóa, vượt qua chuẩn đế cảnh. Lưu Toàn nhìn con đường vàng phía xa, trầm ngâm, dần dần hiểu ra, ngươi muốn hấp thụ tai họa để hoàn thành sự biến hóa sinh mệnh. Đúng vậy, vậy nên, ngươi quả thật là một quái vật đặc biệt, Cố Bạch Thủy không phủ nhận, bình thản nói, có thể là do số mệnh. Ở tinh vực này ta gặp được ngươi, may mắn là ngươi không phải người tốt, ta giết ngươi không cần lý do, cũng không phải gánh vác trách nhiệm. Trung Liên Nhân bỗng cười, giết người như ta, ngươi không cần gánh vác gì. Nhưng nếu ngươi gặp phải một bác sĩ tốt thì sao? Ngươi sẽ không giết hắn sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta sẽ cảm thấy có nhiều áy náy, nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Dù là bác sĩ tốt hay xấu, đều sẽ chết, đều sẽ trở thành một phần của Bạch Thủy. Không cần phải giả vờ làm người tốt, không cần phải bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Cố Bạch Thủy rất rõ ràng về sinh tử của mình, cũng như đối với những sinh mệnh khác. Hắn coi nhẹ cái chết của chính mình, sao lại phải bận tâm đến sinh tử của người khác? Những người lương thiện, mềm yếu không nên tu hành, đạo lý vĩnh cửu là thế. Lưu Toàn nhẹ gật đầu, hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Cố Bạch Thủy. Quy luật mạnh được yếu thua, vốn dĩ là như vậy. Và ngươi làm đúng, thực ra đây là một việc rất công bằng. Trung Liên Nhân từ từ ngẩng đầu, không biết làm sao. Khuôn mặt ông ta dần dần biến mất, toàn bộ khuôn mặt trở nên mờ ảo, đen kịt và đáng sợ. Dù ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Vì vậy đây là một việc rất công bằng. Lưu Toàn bước lên một bước, rồi đột ngột biến mất trong không gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào, không có cơn gió nào thổi qua, không có cành lá lay động, chỉ còn lại biển hoa yên tĩnh trước mặt Cố Bạch Thủy. Ngay sau đó, một khuôn mặt đen kịt đáng sợ đột ngột xuất hiện trong mắt Cố Bạch Thủy. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt đen như ác quỷ gắn chặt vào tâm trí Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhanh chóng lùi lại một bước, trong ngực vang lên tiếng nước chảy róc rách. Còn người trắng bệch, giữa ngón tay khẽ nhếch, Cố Bạch Thủy tay phải khe hở đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu lưu ly mộng ảo. Hắn tựa như giống một ngôi sao nặng nề trong tay, giơ bàn tay lên đẩy về phía trước khuôn mặt đen tối của quỷ ảnh. Trong lòng bàn tay giấu ngôi sao, một chiêu thuật pháp đến từ tinh hà tai ách, uy lực vô cùng lớn. Hiện giờ Cố Bạch Thủy đã mất hết đế binh trên người, không còn những bảo vật ngoại lực mạnh mẽ hỗ trợ. Vì vậy, hắn buộc phải chuyển sang một phương pháp chiến đấu khác, nội thị bản ngã, lấy tai ách làm chủ. Oanh! Cố Bạch Thủy động tác rất chậm, như thể trên mu bàn tay hắn đang đè một ngọn núi nặng nề. Hắn đưa tay ra, ngọn núi liền đổ dồn về phía trước. Sau đó hắn mở năm ngón tay ra, ngọn núi từng khúc sụp đổ. Một ngôi sao giấu trong núi đột ngột bành trướng, liên tiếp đập vào quỷ ảnh. Núi dao động, mộ viên bùng lên sáng chói, từng tòa mộ phần vỡ ra dưới sự rung động dữ dội, tạo ra những khe hở và những sợi nước mưa bắt đầu rót vào, tưới lên đầu những xác chết. Không lâu sau, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Cố Bạch Thủy hít một hơi, lồng ngực có chút chập trùng, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hắn không ngờ rằng một chiêu này từ tinh hà tai ếch lại có uy lực lớn đến vậy, và sự tiêu hao linh lực cũng thật là khủng khiếp. Tuy nhiên hiệu quả lại rất nhanh chóng, quỷ ảnh bị đánh thành phẳng, dính vào vết lõm dưới đáy hố, chết sống không biết. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn, thấy một bộ thi thể mỏng manh, không phải là tử trạng của Lưu Toàn. Đó là một thế thân thay mận đổi đào, phúc thử. Một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến, Cố Bạch Thủy cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng, cảm nhận được một tia lạnh lẽo rõ ràng, dường như có thứ gì đó sắc nhọn, nhỏ bé, đâm vào da thịt của hắn, rồi tiến vào trong mạch máu. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt đen nén đầy khiếp sợ. Lão bác sĩ đang đứng phía sau hắn, ngón tay vân vê một cây kim tiêm thủy tinh trong suốt, đầu kim nhúm máu. Nhưng kim tiêm lại có một đường thông suốt, bên trong chứa một chất lỏng màu u lục không rõ. Chất lỏng này lặng lẽ di chuyển vào trong cơ thể Cố Bạch Thủy, đâm vào bụng hắn. Chất lỏng bên trong kim tiêm là gì? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên một chút, sư quang liếc nhìn vết thương nhỏ ở bụng. Vết thương rất nhỏ, không có máu, chỉ có một chút thối rữa, thi thể màu lục. Ngay sau đó, màu lục lan ra trong máu thịt, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ cơ thể. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình như bị ăn mòn, huyết nhục bắt đầu nát sữa ra. Thịt của hắn như bị một thứ ôn dịch ăn mòn, không thể đỡ, làm cho thân thể của Cố Bạch Thủy dần dần hủy hoại. Lão bác sĩ không có biểu cảm gì, dù khuôn mặt của hắn tối tăm, nhưng không thể nhận thấy bất kỳ cảm xúc nào, sẽ không quá đau đớn. Lão bác sĩ bình thản nói, loại lục thi này sẽ chỉ làm ngươi toàn thân thi hóa, mất đi ý thức nhưng sẽ không chết. Lão bác sĩ tiếp tục, giọng nói lãnh đạo. Lúc trước, khi đồ thôn, nó đã giúp ta tỉnh táo rất nhiều chuyện. Độc tố lan tràn trong cơ thể, nhưng Cố Bạch Thủy lại không hề cảm thấy điều gì. Đây là một tình huống rất hiếm, bởi vì bản thân hắn đã tu luyện qua huyết nhục điển và trường sinh sách, gần như có sức miễn dịch cực mạnh đối với mọi loại độc tố trên thế gian. Tuy nhiên loại độc này của lão bác sĩ lại rất quái dị, vô thanh vô tức, khó mà phát giác. Cơ thể Cố Bạch Thủy không phản ứng gì, cứ thế mà bị độc tố thẩm thấu và ăn mòn. Ngươi có thể thử cắt bỏ phần bị trúng độc. Lão bác sĩ cười nói, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Trong tay ta còn rất nhiều loại thi độc khác. Loại thi độc này được lão bác sĩ luyện ra từ thi thể của một con chuẩn đế tai ếch, một sinh vật có hình thể khổng lồ, trời sinh tính tham ăn, cái gì cũng ăn, kể cả tất cả các loại thực vật độc hại trong Mây Ngô tinh vực. Cuối cùng, con tai ếch đó chết vì độc tố bộc phát, trở thành một loại kịch độc tạp hợp thể. Lão bác sĩ còn cảm thấy rằng khi độc tố này thẩm thấu vào cơ thể Cố Bạch Thủy, hắn chắc chắn sẽ mất đi ý thức. Nhưng không ngờ thân thể của Cố Bạch Thủy lại có sức kháng cự mạnh mẽ như vậy. Dù tình trạng có vẻ nguy cấp, hắn vẫn có thể chống đỡ được trong một khoảng thời gian, nhưng chỉ khoảng một nén hương nữa thôi. Phù phù, lão bác sĩ nghĩ như vậy, rồi nhìn dư quang thoáng qua, nhận thấy rằng người trẻ tuổi đã nhảy ra ngoài, tay chân nhanh nhẹn đâm vào một tấm mộ đất. Hắn giống như đã mất trí, vươn tay tìm kiếm trong khe hở của mộ. Sau một hồi lâu tìm kiếm, không biết đã lấy được thứ gì, Cố Bạch Thủy từ thi thể của một con hồng ma quái vật trong mộ vớt lên một thứ gì đó như nước bùn, đen xì, rồi nhét vào miệng và nuốt xuống. Lão bác sĩ sững sờ tại chỗ, không hiểu hành động này là gì. Đây là cái gì vậy? Trước khi chết còn làm cái trò chết nào sao? Vậy sao không để yên mà đào mộ ăn uống? Nhưng rồi, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, độc tố thi thể màu lục lan tràn đến ngực hắn lại biến mất một cách quái dị. Ngươi vừa nói gì? Kỳ tích đã xảy ra. Cố Bạch Thủy dùng một phương pháp mà lão bác sĩ không thể nào hiểu nổi để cứu sống mình, tiêu hóa hết độc dược. Tại sao lại có thể như vậy? Lão bác sĩ hoang mang không hiểu, không biết hắn đã làm cách nào. Cố Bạch Thủy ngược lại, không chút vội vàng, từ từ giơ tay lên, lau sạch khóe miệng đầy bùn đen, không cảm thấy gì cả, độc này có vẻ không quá mạnh. Cố Bạch Thủy nói, mặt vẫn đen nhánh. Lão bác sĩ cúi đầu, thầm cười một cái. Một cơn gió lạnh thổi qua mộ viên, lệ quỷ mặt đen lại xuất hiện, lao về phía Cố Bạch Thủy. Không kịp phản ứng, Cố Bạch Thủy vẫn không hề động đậy, bình tĩnh đứng yên, sờ tay lên, kéo cái mặt quỷ đen trước mắt xuống. Đó chỉ là một cái xác thối rữa. Ngay lập tức, sư quan nhìn thấy trên mu bàn tay phải của Cố Bạch Thủy có một vài cây thủy tinh châm quen thuộc. Lão bác sĩ không hề có đạo đức võ thuật, dùng một phương pháp khác lại lần nữa ảnh lén Cố Bạch Thủy. Đó là một loại thi độc màu lục, lần này từ cánh tay bắt đầu ăn mòn, khiến da thịt sữa nát. Cố Bạch Thủy im lặng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn, nhận thấy lão bác sĩ đang đứng rất xa, đâm rồi lại chạy, cần phải cẩn thận như vậy sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Lão bác sĩ trả lời, đã có tuổi không giống các ngươi người trẻ, cẩn thận chút, bộ xương già này không thể chịu nổi. Lạ một điều, lão bác sĩ này rõ ràng có cảnh giới cao hơn Cố Bạch Thủy, và còn có thể mang theo chuẩn đế tai ếch trong người, nhưng lại như đang cố tránh không tiếp xúc trực diện với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ánh mắt thoáng động, như thể đã nhận ra điều gì. Nhưng lúc này, thi độc đã lan ra từ cánh tay, lên đến cổ, bắt đầu xâm nhập trái tim. Cố Bạch Thủy khom người, xoay người, từ mộ đất thứ hai trong khe hở đào ra một đám bùn đen, sau đó hé miệng nuốt vào bụng. Lão bác sĩ quan sát rất kỹ, thấy đám bùn đen vào người Cố Bạch Thủy, rồi nhanh chóng hút hết tất cả thi độc màu lục, sau đó biến mất không còn dấu vết. Đây là vật gì? Lão bác sĩ rất nghi hoặc. Rõ ràng nó đã chăm sóc nhiều mộ phần trong nghĩa trang này nhiều năm, nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện từng đám vật kỳ lạ như vậy? Nó chưa từng thấy qua, cũng không biết chúng từ đâu ra. Những mộ phần này, mỗi ngôi mộ đều có sao? Lão bác sĩ muốn xem rõ hơn, vì vậy giơ tay lên, năm cây thủy tinh chăm sóc màu khác nhau xuất hiện giữa các ngón tay. Mỗi loại độc tố trong đó đều cực kỳ nguy hiểm, hiếm có trên đời. Cố Bạch Thủy khẽ giật mắt, da mặt có chút run lên. Ngươi muốn làm gì? Lão bác sĩ không cần nói thêm gì, ngẩng đầu lên, mười mấy tấm mặt quỷ đen hiện ra sau lưng. Mặt quỷ lần lượt nhào về phía Cố Bạch Thủy, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Phốc thử, kim tiêm cắm vào cơ thể Cố Bạch Thủy. Hắn giật mạnh mặt quỷ ra, từ mộ đất thứ ba lại móc ra một đám bùn đen chữa bệnh. Phốc thử, kim tiêm lại đâm vào. Cố Bạch Thủy thậm chí không thèm quan tâm, che mặt lại, móc ra đám bùn thứ tư. Một lần rồi lại một lần, cứ thế lặp lại như đã từng. Cố Bạch Thủy cuối cùng cảm thấy một chút phiền chán, rút kim tiêm ra khỏi người rồi giật mạnh mặt quỷ, đứng yên tại chỗ. Hắn cúi đầu, đầu ngón tay dừng lại, không tiếp tục ăn thuốc nữa. Lão bác sĩ ngây người một chút, vì cả hai đều nhận ra mỗi loại độc dược dường như đều mất đi hiệu quả. Ngũ thải ban lan độc như trâu đất chìm xuống biển, không làm Cố Bạch Thủy trong thân thể hắn có bất kỳ phản ứng gì. Cố Bạch Thủy cũng ngạc nhiên, nâng một cánh tay lên, phát hiện trên cánh tay mình mọc đầy những mồm miệng nhỏ bé, chúng như những giác hút đang ngọ nguậy, tê tê minh minh, giống như một đám quái vật nhà ngủ say bấy lâu bỗng dưng tỉnh dậy. Gió lạnh thổi qua, biển hoa chìm nổi. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí huyết khủng khiếp không biết từ đâu tràn đến trong cơ thể hắn, như một cơn sóng lớn cuồn cuộn bộc phát, như dòng sông cuộn trào chảy qua toàn thân. Khí huyết đỏ tươi dày đặc chấn động, vang lên những tiếng động như tiếng sóng vỗ trong không gian. Hình như có một con thao thiết quái vật ngủ say lâu ngày trong cơ thể Cố Bạch Thủy giờ thức tỉnh, trường sinh ếch thể. Cố Bạch Thủy trong mắt lóe lên một tia hiểu biết, toàn thân tràn ngập khí lực không thể kiềm chế, như muốn bộc phát ra ngoài. Thực ra không phải huyết nhục hay sách trường sinh mất đi hiệu quả, mà là trường sinh ếch thể chưa bao giờ thức tỉnh trước đó, nó đã ngủ say trong cơ thể hắn, ẩn nấp ở một nơi kín đáo. Khi độc tố của lão bác sĩ xâm nhập vào, nó mới bị đánh thức, bộc lộ ra diện mạo khủng khiếp vốn có, còn có thể tiến hóa. Lão bác sĩ đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt phức tạp như đang nhìn một quái vật, nhìn từ trên xuống dưới Cố Bạch Thủy. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Ai đã tạo ra ngươi trên đời này? Cố Bạch Thủy chỉ nghe lướt qua câu hỏi của lão bác sĩ, rồi hắn nâng cánh tay lên, trên đó xuất hiện những lỗ thủng, khí huyết mới mẻ tràn ra, vờn quanh, mang theo sức sống trẻ trung, khiến người ta cảm thấy mê mẩn. Hai ánh mắt nhìn nhau, rơi vào một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Ngươi muốn không? Cố Bạch Thủy đột ngột nở nụ cười, hỏi một câu kỳ quái. Lão bác sĩ híp mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong con ngươi lại không tự chủ toát ra một tia tham lam. Ngươi muốn thân thể của ta sao? Một thân thể mới, trẻ trung của bác sĩ. Cố Bạch Thủy càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi sắp chết rồi, cần một thân thể mới để kéo dài mạng sống, nên mới muốn lấy ba loại bản nguyên từ cơ thể ta, muốn hiểu rõ ta, rồi đoạt lấy xác thân của ta. Cái này cần gì phải giấu giếm, nguyên vốn không phải ngươi. Lão bác sĩ ngẩng đầu lên, nói một câu lạnh lùng. Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, ta đã có thể vào ngày hoa thì thảo thành thục, nuốt mất sinh mệnh của Trần Cạn. Thi thảo hoa đã tồn tại trong cơ thể nàng suốt nhiều năm, chuẩn bị đầy đủ. Ngày hoa nở chính là lúc thay mận đổi đào. Nhưng thân thể của ngươi vượt xa nàng, mạnh mẽ hoàn hảo, quái dị kỳ lạ, đủ sức giúp ta tiếp tục thực hiện nhiều chuyện. Vì thế, ta chọn ngươi. Lão bác sĩ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Cố Bạch Thủy hỏi, nhưng ngươi sẽ chết dài nhanh chóng. Đoạt xá của ta thì có ích gì, tục mệnh, ta có biện pháp của riêng ta. Lão bác sĩ nói, giơ mắt lên trong nháy mắt, toàn thân hắn chuyển thành một sắc đen cháy rực. Thanh âm của hắn lạnh lùng, như tiếng gió âm u. Lúc đầu ta muốn dùng độc, giảm thiểu tổn thương cho thân thể này, nhưng bây giờ xem ra phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Cố Bạch Thủy cười, khí huyết dâng trào, bao phủ toàn thân. Ta sẽ đập tan bộ xương già của ngươi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hai bóng người mơ hồ va chạm vào nhau, không gian tối sầm lại, đỏ rực lên. Bóng đen như một khối thép lạnh lẽo, không thể phá vỡ, khó mà ngăn cản. Chỉ trong vài lần va chạm, bóng đỏ đã bị chia thành nhiều mảnh. Tuy nhiên điều quái dị là bóng đỏ giống như một đám huyết tương sôi sục, dù khối sắt có đập nát nó thành dạng gì, huyết tương vẫn quấn lấy nhau, bám vào mặt ngoài, không ngừng xé nát khối sắt bằng vô số hàm răng. Oanh! Lão bác sĩ xuyên qua ngực Cố Bạch Thủy, miệng vết thương lập tức dính kết lại, huyết nhục mọc ra mười mấy con giác hút nhỏ, điên cuồng cắn xé cánh tay của hắn. Sang giáp! Lão bác sĩ bẻ gãy một cánh tay, nhưng chỉ một khắc sau, cánh tay ấy biến thành huyết nhục vặn vẹo, gắt gao cắn lấy cổ hắn. Chẳng bao lâu sau, Cố Bạch Thủy không còn hình dạng người nữa, biến thành một sinh vật kỳ quái màu đỏ. Huyết nhục lẫn vào nhau, xương cốt trắng lộ ra. Cuối cùng, trận chiến này đã biến thành một trận chiến cực kỳ thảm khốc và dữ dội, như Cố Bạch Thủy đã lường trước.